Siêu thần yêu nhiệt 16/152. Chương 152 đi săn kết thúc phù phù. Chu Đào như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Tên này sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương khủng bố như thế. Chính mình vậy mà không thể chống đỡ một chút nào, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn chắc chắn sẽ không thủ Vũ Liễu mê hoặc đến nhằm vào Quý Thủy Đường trong rừng cây tính mịch im ắng. Vô luận là mậu thổ đường học sinh còn là thống khổ dãy rua Diệp Nam Tu, trong con ngươi đều lóe ra khó có thể tin. Học phủ cao thủ cũng là ngốc như con gà đứng ở tại chỗ. Tên này Lâm Chỉ Khuê cao mày. Nàng không ngờ tới Vân Phi Dương hạ độc thủ nặng như vậy. Chu Đào chết bị Vân Phi Dương giết đi săn giải đấu lớn cử hành trăm năm. Tuy nhiên cũng có thương vong, nhưng đều là bị cường đại hung thú giết chết. Ngày hôm nay có người bị đồng học giết chết. Tuyệt đối bài lệ soát học phủ cao thủ xông lại. Khoác lên Chu Đào mạch đập ở giữa. Nhất thời buông lỏng một hơi. Không chết ra hỏa này bên trong thân thể linh hạt không có vỡ nát, miễn cứng duy trì lấy một hơi. Vân Phi Dương không có hạ tử thủ. Hắn thấy chết là tiện nghi hắn, sống không bằng chết mới là thê thảm đau đớn đại giới. Chu Đào cái cổ bị sinh sinh bóp gãy, tuy nhiên không chết, nhưng đời này sợ là vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Mà lại, nếu không tức thời cứu giúp, lúc nào cũng có thể sẽ ở ra rắm. Cứu cứu ta. Chu Đào còn không có hôn mê, cổ họng gian nan phát ra âm thanh. Hắn không muốn chết. Xoát, học phủ cao thủ vội vàng đem Chu Đào ôm, hướng về bên ngoài bay đi. Học phủ cao tầng sau khi rời đi, mậu thổ đường các học sinh từng cái run chân. Mạnh như Chu Đào dạng này thiên tài đều bị làm gần chết, chính mình lại có năng lực gì phản kháng? Muốn nói sợ nhất còn là Vũ Liễu. Giờ phút này nàng đã bị Vân Phi Dương biểu hiện ra cường thế bị dọa cho phát sợ. Quý Thủy Đường sẽ có A Cường đại học để lúc đó là sao không có đem hắn để vào mắt. Nếu không sớm ra tay lấy năng lực chính mình, có lẽ sớm đã đem hắn mê hoặc đi. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng, cười nói: ngươi tên gì? A Vũ Liễu bị giật mình, khiếp đảm nói: ta gọi Vũ Liễu. Vũ Liễu Vân Phi Dương nỉ non, tên rất hay. Lâm Chỉ Khuê thiêu thiêu mi, trong con ngươi lấp lóe chán ghét. Lấy nàng đối Vân Phi Dương lý giải, tên này chỉ sợ là nhìn lên Vũ Liễu. Khẳng định Vân Phi Dương đối cô gái xinh đẹp là không có bất kỳ kháng cự nào lực. Vũ Liễu trong lòng vui vẻ, làm điệu làm bộ, phong tình vạn trùng nói: Vân ca ca, ngươi vừa rồi hảo lợi hại nha. Thanh âm rất tô, khiến người ta có chút lâng lâng. Lâm tỉ tỉ mục oanh nằm tại Lâm Chỉ Khuê trong ngực yếu ớt nói: nàng thật buồn nôn. Đừng nhìn. Lâm Chỉ Khuê dùng ốm tay áo ngăn trở mục oanh ánh mắt. Nàng sợ Vân Phi Dương tiếp xuống vô sỉ biểu hiện sẽ làm bị thương oanh oanh tâm. Quả nhiên, Vân Phi Dương vô sỉ cười rộ lên, nhẹ nhàng nâng tay sờ về phía Vũ Liễu cái kia xinh đẹp gương mặt. Chán ghét. Vũ Liễu giả bộ thẹn thùng tránh né, tâm lý lại là mừng rỡ không thôi. Chỉ cần có thể trèo lên ra hỏa này, lấy hắn tiện tay mưu sát Chu Đào, cùng đánh bay học phủ cao thủ năng lực, sau này mình tại học phủ sẽ có phong quang. Ngay tại nàng tưởng tượng thời điểm, Vân Phi Dương bàn tay tới. Ba. Đột nhiên hung hăng đánh một bạt tay. Lâm Chỉ Khuê hơi hơi hoảng hốt. Vũ Liễu cũng là khẽ giật mình. Gương mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn. Nàng bụm mặt, cắn môi mỏng, ủy khuất nói: ngươi ba. Vân Phi Dương lại đánh vào nàng má phải bên trên, ra tay rất nặng. Vũ Liễu má phải sưng, mắt phượng rưng rưng, phong tình dập dờn, ánh mắt hóa thành oán hận. Vân Phi Dương bắt lấy nàng, khí kình bạo phát, phong rơi đáng thương vũ chi lực tu vi. Một thanh vung ra Diệp Nam Tu trước mặt, nói: ta không đánh nữ nhân, nàng giao cho ngươi. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Ngươi cũng đánh người ta hai bạt tay, còn không đánh nữ nhân, có lẽ là mới vừa rồi bị nữ nhân này giẫm mấy lần. Để Diệp Nam Tu giận dữ không thôi. Hắn không nhìn đau đớn, xoát đứng lên, một chân đạp tới. Mẹ, lão tử cùng Phi Dương ca không giống nhau. Nhục nhã qua chính mình, đừng quản là nữ nhân, như cũ đánh bành. Vũ Liễu bị một chân đạp đến trên mặt đất. Trong rừng cây, Trung Giai Mậu Thổ Đường học trưởng thống khổ ngã trên mặt đất. Hắc Mao cùng Khúc Vãn ca nổi điên nhấc chân giấm đạp. Phát tiết mới vừa rồi bị ngược lửa giận. Một khắc này, bọn họ đánh thoải mái. Vân Phi Dương ngồi tại tảng đá bên trên, ánh mắt chiếu tại La Mục trên thân. Vừa rồi đem tiểu tử này đá bay. Lấy linh niệm thao túng yếu ớt thần lực. Dẫn vào Mục Oanh bên trong thân thể. Thành công áp chế nguyền rùa. Như vậy, lại có thể giác tỉnh sao La Mục nếu có tư duy, khẳng định chửi ầm lên. Đây là lão tử cơ duyên a. Vốn là có thể thỏa thỏa giác tỉnh. Về sau liền có thể đường đường chính chính trang bơ. Kết quả lại bị ngươi cướp đi vù vù La Mục quanh thân bao phủ mờ nhạt thần lực bị hấp thu hầu như không còn. Sau cùng trợn mắt chừng một cái. Ngã trên mặt đất đã hôn mê. Vân Phi Dương đi tới, đội lên hắn mạch đập ở giữa, nói, giống như tỉnh không phải tỉnh. Giống như giác tỉnh, lại không có giác tỉnh, cái này so sánh cứng ngắc. Không có việc gì. Vân Phi Dương thả ra hắn, nói thầm, có ta ở đây, giác tỉnh chỉ là sớm muộn sự việc. Hắn ngẩng đầu tính toán thời gian, nói, cái này nhàm chán trò chơi, cũng nên kết thúc. Nói xong, người biến mất tại rừng cây. Theo Mậu Thổ Đường toàn diệt. Tham gia đi săn giải đấu lớn cái Trung Giai học đường. Chỉ còn lại có Giáp Một Đường một gốc dòng độc đinh. Bất quá. Vân Phi Dương cùng Diệp Nam Tu bọn người sau khi tách ra, liền tìm tới bọn họ. Hắc! Thượng Hưng cười lạnh nói, ngươi còn dám tìm tới cửa. Theo đi săn ngày đầu tiên. Hắn thì chờ mong có thể đụng tới Quý Thủy Đường. Hoặc là Vân Phi Dương. Bây giờ rốt cuộc toại nguyện. Đáng thương gia hỏa cũng không biết. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương liền đem hắn cùng Giáp Một Đường coi như nuôi nhốt dê béo. Hiện tại thì là mở làm thịt thời điểm. Bành, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, bá đạo đem đá bay ra ngoài, lạnh nhạt nói, rác rưởi. Ngọa tảo Trung Giai Giáp Một Đường học sinh nhao nhao kinh hãi. Đông Lăng Việt cũng là một mặt ngốc trệ. Nhưng hắn không có thời gian đi chấn kinh bởi vì Vân Phi Dương một chân bay tới. Bành Đông Lăng Việt không hổ là tham gia đi săn học sinh bên trong mạnh nhất võ giả. Ngạnh kháng phía dưới Vân Phi Dương một chân. Không có bị đá bay ra ngoài. Cũng không tệ lắm. Đáng tiếc Vân Phi Dương một chân lại đạp tới. Nói. Còn là quá yếu bành một cước này ẩn chứa vạn cân chi lực. Đông Lăng Việt cuối cùng khó có thể chống lại. Như lá sách bảo bay ra ngoài Trung Giai Giáp Một Đường mạnh nhất thiên tài bị đánh bay. Để lại bốn tên học sinh khó thoát bị ngược. Cuối cùng bị Vân Phi Dương một thu thập một chút. Miệng sùi bọt mép ngã xuống. Tên này Đông Lăng Việt bất lực ngã trên mặt đất. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng lưng. Yếu ớt nói. Thật đáng sợ Trung Giai tám cái học đường. Toàn quân bị diệt. Vân Phi Dương cũng không có bởi vậy dừng tay. Hắn bắt đầu ở giữa rừng núi tìm tòi sơ giai học đường. Thí chủ Bành Pháp Tể một chân bị đá bay ra ngoài. Đáng thương gia hỏa. Giống như theo Vân Phi Dương lừa gạt bên trong tìm hiểu ra chút gì. Tu vi có chỗ để cao. Kết quả vẫn là bị ngược. Bành Phúc Vân lịch che lấy hạ thể. Giữ tợn nhìn lấy Vân Phi Dương cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Vân Hoa ngã trên mặt đất. Lại một mặt mê trai nói ca ca hắn lại đẹp trai đêm tối tiến đến. Đào thải khu vực đã chật ních người. Bên trong có Lâm Chỉ Khê cùng Mục Oanh. Lâm Chỉ Khê cũng không có bị Vân Phi Dương công kích. Chỉ là chủ động bỏ quyền. Viện trưởng. Một tên học phủ cao tầng nói Vân Phi Dương đã đào thải 420 người. Đạt được mới nhất thống kê Cao Viễn Trúc khóe miệng kịch liệt run rẩy. Mới ngày thứ tư a. Dự thi 500 người. Cơ hồ đều bị một mình hắn đào thải. Phần này khủng bố cùng tốc độ. Trước đó chưa từng có mau nhìn Vân Phi Dương đi ra đột nhiên. Có người hô to nói. Cao Viễn Trúc cùng mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang. U ám trong núi rừng. Vân Phi Dương mang theo La Mục từng bước một đi tới. Giờ phút này. Toàn thân hắn treo đầy túi không gian. Cho người ta cảm giác. thì một chữ Điêu Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người hai bên cùng ủng hộ. Theo ở phía sau, bọn họ tuy nhiên rất chật vật, nhưng trên mặt đồng đều treo ngạo nghễ mỉm cười. Sau đó giơ tay lên, bất lực hô: Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Vắng vẻ trong rừng vang lên Quý Thủy Đường đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ. Siêu Thần Yêu Nhiệt 16-153, chương 153. Tây Uyển Cư hàng năm đi săn giải đấu lớn, một là khảo nghiệm học sinh thực lực, hai là khảo nghiệm học sinh sinh tồn lực. Căn cứ dĩ vãng thông lệ, trận đấu lại ở 7 ngày sau kết thúc. Bởi vì rất nhiều tu vi cũng không cao học sinh tăng rất tốt, thường thường có thể chống đến sau cùng. Nhưng là lần này đi săn lại tại cử hành ngày thứ tư thì kết thúc. Tự xưng là bịt mắt trốn tìm rất mạnh học sinh đều không ngoại lệ, đều bị Vân Phi Dương bắt tới, ngược đến không có đứng lên năng lực. Cứ như vậy, đi săn giải đấu lớn kết thúc, xoát kết thúc kỷ lục. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương toàn thân treo túi không gian, chỉ huy Quý Thủy Đường cười đến cuối cùng. Mỗi người thu hoạch được một bình nhị phẩm linh khí đan cùng tiến vào vũ khí các cơ hội. Thực, Diệp Nam Tu chờ người biết Quý Thủy Đường đoạt được danh hiệu đệ nhất, tất cả đều là Vân Phi Dương công lao, chính mình là cản trở. Tiểu tử này thật đáng sợ. Đem người trở về học phủ trên đường, Cao Viễn Trúc lúc mà quay đầu lại nhìn về phía Vân Phi Dương, già nua trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Đi săn giải đấu lớn, hoàn toàn là một mình hắn đang biểu diễn a. Hôm sau, Đông Lăng học phủ lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá, có quan hệ Vân Phi Dương tại đi săn giải đấu lớn sự tình cũng tại điên cuồng lưu truyền. Một người diệt đi vài trăm người, sớm đem đi săn giải đấu lớn kết thúc. Cái này một hành động vĩ đại, nhất định sẽ không ở thời gian ngắn yên tĩnh. Mà lại, học phủ rốt cuộc coi trọng Vân Phi Dương, phân phối cho hắn một cái mới chỗ ở. Đó là một cái tiểu biệt viện, ở vào Đông Lăng học phủ Tây Ngoại U, tòa lạc tại non xanh nước biếc ở giữa, thanh nhã thoát tục, phong cảnh tươi đẹp, được xưng là Tây Uyển Cư. Lão sư, nơi này không tệ nha. Vân Phi Dương đi vào tiểu viện, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Tiểu viện xa xôi yên tĩnh, linh lực dồi dào, so khu rừng nhỏ muốn tốt rất nhiều, để hắn rất la thích. Đương nhiên, quan trọng hơn là hậu viện có hai mẫu ruộng đất trống có thể dùng để vun trồng dược thần vơ vét bách hoa thảo. Bảo Lịa đi tới, nói: Tây Uyển Cư từ trước đến nay không mở ra cho người ngoài, viện trưởng để ngươi đến ở, còn là rất xem trọng ngươi. Vân Phi Dương quay đầu cười nói: Lão sư, cảm ơn. Ách Bảo Lịa khẽ giật mình. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa biết là mình thỉnh cầu phụ thân mới đồng ý để hắn vào ở Tây Uyển Cư sao? Lão sư, Vân Phi Dương theo sát đi tới, vừa cười vừa nói: Ta lời hứa thực hiện, ngươi thì sao? Hắn nhưng là nhớ kỹ nữ nhân này nói qua, sau khi đoạt giải quán quân sẽ có đặc thù khen thưởng, sẽ là hôn chính mình một chút, lại hoặc là đi vào phòng cái kia ai nha. Không thể nghĩ, thật thẹn thùng. Vân Phi Dương ngây ngốc cười rộ lên. Bảo Lịa chỉ tiểu viện, nói: Phòng này cũng là khen thưởng nha. A, Vân Phi Dương suýt nữa té xỉu. Bảo Lịa rời đi, cũng không có như Vân Phi Dương suy nghĩ phát sinh điểm khiến người ta thẹn thùng sự việc. Cái này không thể không nói thật đáng tiếc. Ai? Hắn thở dài một hơi đi vào phòng. Cái này lão sư, sớm muộn sẽ là mình nữ nhân, không vội, không vội. Két phòng cửa bị đẩy ra, Vân Phi Dương đi vào. Gian phòng bên trong quét dọn không nhuốm bụi trần. Ở nhà bày đặt có thứ tự. Giường rất lớn, rất mềm. Hắn phán đoán, hẳn là có thể dung nạp mấy cái nữ nhân. Sân sân đột nhiên thần thần theo bên ngoài gian phòng xông vào tới. Tiểu gia hỏa cũng không có bồi tiếp Vân Phi Dương đi rừng rậm nguyên thủy, mà chính là nuốt mấy khỏa tinh hạt về sau, liền tại trúc lâm ở giữa ngủ say. Bị thần thần hóa thành La Lịa hình thái, nằm ở trên giường, lười biếng nói: A nũng, cái giường này thật thoải mái nha. Vân Phi Dương cười một tiếng, ra khỏi phòng, đi vào hậu viện đất trống. Xoát, hắn vung tay lên, mạnh mẽ lực đạo lộng hành quấy rối hai mẫu ruộng đất trống, bùn đất rất nhanh bị lật mấy lần. Trước hết cùng ở chỗ này đi. Vân Phi Dương đem bách hoa thảo từng cái lấy ra, sau đó cấy ghép đến trong đất bùn. Sau nửa canh giờ, đem tất cả bách thảo đều cấy ghép tốt. Hắn bắt đầu an trí ốm chúc. Sau cùng dùng linh lực mở ra từng cái mương nước. Dẫn tới cách đó không xa khe suối. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay cười nói, giải quyết. Bách hoa nghênh phong phấp phới, mùi thơm tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh thản. A, Vân Phi Dương ngửi ngửi. Ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới. Những thứ này hoa nhi phát ra mùi thơm. Có tính tâm dưỡng thần công hiệu. Bách thảo an trí ở trên không có nhà mới. Bất quá. Đây là dược thần tốn hao thời gian rất lâu. Mới thu thập tới. Có thể nói vô cùng chân quý. Vân Phi Dương sợ bị người lầm hái. Quyết định bố trí trận pháp. Tại thần giới. Hắn cũng không có tu luyện qua trận pháp. Nhưng chưa ăn qua thịt heo. Còn chưa thấy qua heo chạy sao rất nhanh. Vân Phi Dương dùng hắn như yêu nghiệt tư duy. Tại hoa điền thậm chí chỉnh cái tiểu viện bố trí ra một cái hoàn chỉnh trận pháp tới. Nếu có trận pháp cao thủ mắt thấy hắn bố trận. Khẳng định sẽ không biết nên khóc hay cười. Bởi vì. Loại kia tư thế cùng thủ pháp ngay cả nhập môn cũng không tính là. Nhưng là. Nếu như dung nhập trận pháp. Khẳng định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì. Vân Phi Dương tùy tiện bố trí xuất trận pháp. Vậy mà đạt tới ngũ phẩm. Giống như là vũ vương cấp. Cũng liền nói. Vân Phi Dương vắt hết ấp. Chắp vá lung tung đi ra trận pháp. Vũ vương bao quát vũ vương phía dưới đừng nghĩ xông vào ngũ phẩm đại trận tuy nhiên nhìn như rất ngưu. Thực tác dụng giới hạn tại ngăn cách ngoại vật tiến vào. Lấy hắn đối với trận pháp lý giải. Là sẽ không bố trí ra loại kia cực kỳ lực sát thương trận pháp tới. Không cải thống tu luyện qua trận pháp, tiện tay bố trí ra ngũ phẩm trận pháp, đã rất ngưu xoa. Nếu như cẩn thận nghiên cứu, tất nhiên sẽ thành làm một đời trận pháp đại sư. Thật đáng tiếc. Vân Phi Dương cũng không có nghiên cứu trận pháp hứng thú. Hắn thấy. Chính mình như thế toàn năng. Lại đi tu luyện trận pháp. Để trên cái thế giới này trận pháp đại sư nhóm sống thế nào đây? Sắc trời tối xuống. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay đặt ở trên đùi. Tử Dương đan phiêu phù ở trước ngực. Phát ra hào quang nhỏ yếu. Đi săn kết thúc, hắn rốt cuộc có thời gian đi hấp thu Tử Dương chi khí. Hưu đột nhiên. Vân Phi Dương hít một hơi thật sâu. Phiêu đãng tại Tử Dương đan bốn phía tử khí. Trong nháy mắt tràn vào lỗ mũi. Vù vù Tử Dương chi khí tiến nhập thể nội. Bị cưỡng ép kéo đến vùng đan điền. Tinh hạch lấp lóe hào quang ấm ánh. Tựa như rất hưng phấn. Luyện linh hạch bắt đầu hấp thu. Vù vù Tử Dương chi khí dung nhập linh hạch bên trong. Giấy rua sơ qua, liền bị luyện hóa. Vân Phi Dương cũng không đình chỉ. Hắn một bên hấp thu Tử Dương đan phát ra Tử Dương chi khí. Một bên vận chuyển nhịp thiên quyết. Cơ giới hóa luyện chế. Trọn vẹn hấp thu một đêm. Cho đến phía đông hiện ra ngân bạch sắc Tử Dương đan bên trong Tử Dương chi khí bị hấp thu hầu như không còn. Hóa thành làm trong suốt sáng long lanh tinh thể. Vù vù Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, mở ra hai mắt, trong mắt lóe ra rực rỡ màu tím. Giờ phút này, linh hạch đã hoàn toàn tiến hóa. Không còn là loại kia gần như trong suốt nhan sắc. Mà chính là lóe ra tử khí ánh sáng. Đây chính là Tử Dương linh lực. Mặc dù không có mang đến võ đạo đề bạc, lại làm cho hắn nắm giữ thôi hóa dược tài năng lực soát. Vân Phi Dương từ trên giường nhảy xuống, ra khỏi phòng. Hắn đi vào hậu viện. Ngồi xổm ở một gốc hoa cỏ chỗ. Hấu trường vung lên. Liền gặp tử khí xuất hiện. Đem bao phủ bên trong. Rất nhanh. Kỳ quái một màn phát sinh. Nguyên bản tại mặt trời mọc sau mới có thể nở hoa, dần dần mở ra cánh hoa. Đáp, một giọt nước theo cánh hoa nhọn nhỏ xuống tại trong ống trúc. không tệ, không tệ. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi, bắt đầu dựa vào tử dương chi khí kích phát hắn bách hoa. Siêu thần yêu nghiệt 16-154. Chương 154 tử dương chi khí. Đột phá vũ sư dược thần thu thập trăm loại hoa cỏ. Phẩm chất rất không bình thường. Mỗi ngày mặt trời mọc về sau, tử khí hiện ra cường liệt nhất giai đoạn. Hoa nhi tranh nhau mở ra, ngưng ra độc hữu hạt xương. Hạt xương ngưng tập hợp cùng một chỗ, hội thuận ốm trúc chảy xuôi. Trên đường đi, chúng nó hội kinh lịch trong ốm trúc gia trì trận pháp, lần lượt nghiêm ngặt sàng chọn loại bỏ, ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tương. Quá trình này dài đằng đẵng, không có dược thần phương pháp đặc thù cùng thần lực thôi phát, mỗi trăm năm mới có thể ngưng tụ hay. Nhưng mà ngay hôm nay, Vân Phi Dương lấy tinh khiết nhất tử dương chi khí, sớm thôi phát bách hoa tranh giành phương, ngưng tụ ra hạt xương so trước kia muốn nhiều hoa. Thần thần ngồi xổm ở ốm trúc trước, nhìn lấy hạt xương không ngừng ngưng tụ cùng loại bỏ, nói: "A Nũng, lấy loại tốc độ này, không cần một tháng liền sẽ ngưng tụ ra một tiên lộ quỳnh tương đến a. 100 năm ngưng tụ, sớm đến một tháng, cái này là bực nào nhịp thiên." Nhưng mà Vân Phi Dương tại đem sau cùng một gốc hoa cỏ ẩn dục nở hoa về sau, đặt mông làm trên mặt đất, hắn xóa đi cái trán mồ hôi, khổ sở nói: "Ta muốn là mỗi ngày dạng này dùng tử dương chi khí ẩn dục chúng nó, không ra một tháng tiên lộ quỳnh tương không có ngưng tụ ra, chính mình trước mệt chết." Ẩn dục bách thảo rất hao tổn tâm thần cùng linh lực, lấy Vân Phi Dương hiện tại tu vi không đủ trèo chống mỗi ngày đi ẩn dục, trừ phi tu vi đề cao, nắm giữ càng thêm bàng bạc linh lực. Đương nhiên còn có một cách biện pháp, cái kia chính là không ngừng uống thuốc, một bên ẩn dục một bên tiếp tế. Liễu sư tỷ chắc là luyện chế ra rất nhiều đan dược đi. Vân Phi Dương đứng dậy tiến về y đường. Nhắc tới cũng trùng hợp, khi hắn mới vừa gia nhập y đường tiểu viện, Liễu Nhu liền từ luyện đan thất bên trong đi ra. Trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy cho bụi, có vẻ hơi chật vật. Sư tỷ Vân Phi Dương vui sướng nhảy qua đến, một mặt tiện dạng: "Hừ." Liễu Nhu bĩu môi nói: "Sư đệ, ngươi đến thật là đúng lúc, ta mới vừa đem tài liệu luyện chế xong." "Hắc hắc." Vân Phi Dương cười nói: "Ta cùng sư tỷ có tâm linh cảm ứng." Liễu Nhu lườm hắn một cái, ngồi tại đình nghỉ mát trước, nói: "Sư đệ a, ta nhưng là trọn vẹn luyện vài ngày. Nói đi, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây?" Sư tỷ vất vả. Vân Phi Dương đi vào phía sau nàng, tay khoác trên vai thơm của nàng. A Liễu Nhu tựa như điện giật, xoát đứng lên, xấu hổ giận dữ nói: "Sư đệ, ngươi làm gì?" Vân Phi Dương vội vàng giải thích nói: "Sư tỷ, ta chỉ là muốn giúp ngươi đấm bóp vai, không có ý tứ khác nha." "Lần này thật không có ý khác." Hắn thề. Sư đệ Liễu Nhu thở phì phò nói: "Tuy nhiên ngươi ta lấy sư tỷ để mà xưng, nhưng mà phải nhớ cho kỹ, nam nữ thủ thủ bất thân thật tốt." Vân Phi Dương ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, đây là cách nào hỗn đàn nói chuyện, để rất nhiều nữ hài ghi nhớ trong tâm lý. Phải giữ cái kia phần rụt rè. Sư tỷ, luyện bao nhiêu linh khí đan nha? Hắn vội vàng hỏi. Liễu Nhu trên mặt đỏ ửng biến mất dần, khôi phục như thường, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay trắng như ngọc chỉ. 10 bình. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ. Liễu Nhu bĩu môi, nói: "1 bình. A Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Nói đùa cái gì? Nhiều như vậy cao phẩm đan dược, thì luyện chế ra 1 bình linh khí đan, cái này thực sự không thể tiếp nhận." Phúc phúc. Liễu Nhu che miệng cười nói: "Sư đệ, ta nói 1 bình là nhị phẩm linh lực đan." Vân Phi Dương khẽ giật mình. Người sư tỷ này vậy mà cũng biết cùng mình nói đùa. Hắn hưng phấn hỏi: "Tam phẩm linh lực đan đâu?" Liễu Nhu dí dỏm nói: "Ngươi đoán." 1 bình cắt. Liễu Nhu hung hăng lườm hắn một cái, chống biểu môi nói: "Thì như vậy xem thường sư tỷ sao?" Vân Phi Dương nhanh khóc. "Có thể hay không nhanh nói ra nha? để cho ta hưng phấn nhìn hắn bộ kia quấn bách bộ dáng. Liễu Nhu không hề thừa nước đục thả câu, cất cao giọng nói: tam phẩm linh lực đan, luyện chế ra 100 bình. 100 bình. Vân Phi Dương hưng phấn đứng lên, nắm lấy Liễu Nhu tay nhỏ, tán dương: sư tỷ, ngươi quá lợi hại, không hổ là tứ phẩm đan sư trên thị trường. Tam phẩm linh lực đan, 1 bình giá trị vạn lượng, 100 bình cũng là 1 triệu a. Mà lại Liễu Nhu đối luyện đan thuật vô cùng có tạo nghệ, nàng luyện chế đi ra linh lực đan phẩm chất cao hơn tại trên thị trường tam phẩm linh lực đan sư. Để ngươi Liễu Nhu vội vàng rút về tay nhỏ, mắt hạnh trừng trừng. Chính mình vừa nói qua nam nữ thủ bất thân, hắn lại loạn đến. Ác Vân Phi Dương gãi gãi đầu, xin lỗi nói: sư tỷ đan thuật quá lợi hại, ta nhất thời hưng phấn quên. Ai? Liễu Nhu thở dài một hơi, nói: đi theo ta. Hai người tiến vào luyện đan thất. Vân Phi Dương vừa vào nhà, miệng há lớn, bởi vì thuốc trên bàn phủ đầy một bình đan dược, cho người ta hoa mắt cảm giác. Sư đệ, Liễu Nhu nói: những ngày gần đây ta không ít hao tâm tổn trí, cái này 100 bình tam phẩm linh lực đan ta phải thu 10 bình phí công. Vân Phi Dương chân thành nói: 10 bình quá ít. Liễu Nhu cười: sư đệ coi như có lương tâm, chính mình coi như không uổng công luyện đan cho hắn. Vân Phi Dương đi đến trước bàn thuốc, xuất ra 1 bình đến, thần sắc ngay thẳng nói: làm sao cũng phải cầm 11 bình. Cút! Vân Phi Dương theo y đường lăn ra đến. Đương nhiên hắn sẽ không bạc đãi Liễu Nhu sư tỷ, lưu cho nàng 30 bình. Trở lại Tây Uyển cư sau, Vân Phi Dương bắt đầu chế định tu luyện kế hoạch. Khoảng cách sinh tử đại chi chiến còn có 5 tháng, hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất cường đại lên. Muốn trở nên càng mạnh, thuận tự nhiên tu luyện khẳng định không được. Chỉ có tiên lộ quỳnh tương ngày thứ 2, hắn dậy thật sớm, thừa dịp Thái Dương còn chưa có đi ra, bắt đầu lấy tử dương chi khí thôi phát bách hoa. Lần này không so với hôm qua, chỉ thôi phát mấy chục gốc, linh hạt bên trong linh lực thì hao hết. Liền nhị thiên quyết đều không thể tiếp tế phía trên đầy đủ linh lực. Bởi vậy có thể thấy được, thôi phát dược thần lưu lại bách hoa là kiện rất vất vả sự việc. Ăn Vân Phi Dương lấy ra mấy khỏa tam phẩm linh lực đan, Liễu Nhu luyện chế đan dược quả nhiên hiệu quả thật tốt. Vừa nuốt vào về sau, trong cơ thể hắn liền ngưng tụ không ít linh lực, sau đó bắt đầu tiếp tục thôi phát. Cứ như vậy, Vân Phi Dương một bên thôi phát, một bên ăn đan dược. 3 ngày về sau, ăn đủ 10 bình tam phẩm linh lực đan, 3 ngày ăn hết 10 vạn lượng. Cái số này rất khủng bố, nếu như ngoại nhân biết, khẳng định hâm mộ thổ huyết. Đương nhiên, linh lực đan tác dụng không ngừng tiếp tế linh lực, đồng dạng có thể lớn mạnh linh hạch. Ăn vào ngày thứ 7 về sau, Vân Phi Dương linh hạch rốt cuộc có đột phá dấu hiệu. Hắn gấp rút về đến phòng bên trong, ngồi xếp bằng trên giường, khống chế tâm thần, chuẩn bị tùy thời đột phá. Ông linh hạch bên trong lấp lóe sáng chói màu tím, đã đạt tới sung mãn trạng thái. Tới đi, Vân Phi Dương tâm thần bình tĩnh trở lại, câu thông nhịp thiên quyết, đến không ngừng áp xúc linh hạch linh lực. Vũ chi lực đột phá vũ đồ giai đoạn cần không ngừng lớn mạnh linh lực. Vũ đồ đột phá vũ sư giai đoạn vừa vặn ngược lại. Võ giả cần đem linh lực đi ngưng tụ, lấy tinh hoa ngưng tụ ra thuần linh chi lực. Vân Phi Dương linh hạt bên trong linh lực vô cùng dồi dào, là phổ thông vũ sư đỉnh phong 4 lần. Đem linh lực toàn bộ thối luyện, ngưng tụ thuần linh chi lực cần dài đằng đẵng thời gian. 1 ngày sau mới đưa linh hạt bên trong linh lực toàn bộ thối luyện hoàn tất. 3. Toàn bộ chuyển hóa về sau, như hạt đậu nành linh hạt vỡ vụn, ngưng tụ ra một cái càng nhỏ hơn tinh hạch, bị màu tím bao phủ. Đây là thuần linh hạch. Nói cách khác, Vân Phi Dương thuận lợi đột phá đến vũ sư hô. Vân Phi Dương phun ra chọc khí, một nắm quyền, cảm thụ được cái kia cố lực lượng cường đại, cười nói: tam trọng thuần linh lực siêu thần yêu nhiệt 16-155. Chương 155 thúc đẩy sinh trưởng tiên lộ quỳnh tương linh hạch hóa thành thuần linh hạch. Vân Phi Dương tu vi cũng theo vũ đồ đột phá đến vũ sư. Từ nơi này khoảnh khắc, hắn linh lực không thể lại lấy cân để hình dung, đã là chân chính thuần linh chi lực. Sau khi đột phá, Vân Phi Dương thuần linh hạch bên trong cung cấp thuần linh lực, vậy mà đạt tới tam trọng, theo 20.000 cân chuyển hóa làm 30.000 cân thuần linh lực. Cái này tăng phúc rất khủng bố, bước vào vũ sư võ giả, tối đa cũng mới ngưng tụ ra nhất trọng. Vừa đột phá, liền ngưng tụ tam trọng thuần linh lực, sánh ngang vũ sư trung kỳ. Truyền đi lại hội làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đương nhiên, thực lực đề bạt chỉ là lần. Đột phá vũ sư về sau, ngưng tụ ra thuần linh hạch về sau, dung nạp linh lực thì càng nhiều. Như vậy trải qua, có thể nhẹ nhàng như thường đi lần dục bách hoa thảo quả nhiên. Vân Phi Dương thừa dịp mặt trời mọc sắp tiến đến, đi vào hậu viện, theo thứ tự lần dục bách thảo cho đến hoàn tất. Tuy nhiên cũng tiêu hao không ít thuần linh lực, lại là đại hơi thở không gấp. Không có đột phá trước, một lần lần dục xuống tới, nhất định phải ăn linh lực đan. Đột phá về sau chỉ là tiêu hao một nửa. Cái này đề bạt là phi thường rõ rệt, chí ít có thể tiết kiệm không ít tam phẩm linh lực đan. Đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc, học phủ tiến vào một đoạn tương đối nhẹ nhàng giai đoạn. Tuy nhiên lúc lại có các loại võ đạo chắc thí, nhưng Vân Phi Dương lại không hứng thú tham gia. Muốn sao ngẫu nhiên đi quý thủy đường nghe giảng bài, muốn sao đi cùng Mục Oanh tâm sự. Thời gian còn lại đều trạch tại Tây Uyển cư bên trong. Loại này trồng chút hoa, nghe một chút khóa sinh hoạt qua rất là hài lòng. Một tháng sau, Vân Phi Dương tam phẩm đan dược ăn sạch. Hoa lớn như vậy đầu tư, cũng lấy cho hồi báo. Kinh Tử Dương thuần linh lực ẩn dục, hoa điền ốm chút cuối đường, rốt cuộc ngưng tụ ra một quý giá tiên lộ quỳnh tương. Vân Phi Dương hưng phấn thời khắc, trước đem thần thần cho quan trong phòng. Tiểu gia hỏa đối tiên lộ quỳnh tương có cực mạnh chiêm hữu dục, chính mình cực khổ ẩn dục một tháng, cũng không thể để nó uống hết. Hưu Vân Phi Dương ngồi xổm ở trúc nhọn trước, đem cái kia một tiên lộ quỳnh tương vạch vào bên trong miệng, mừng khấp khởi chạy trở về phòng. Tại dược thần động phủ uống một, theo vũ đồ trung kỳ nhất cử đột phá vũ đồ đỉnh phong. Cái này khiến hắn rất là chờ mong, lần này có thể đột phá đến mức nào. Nhưng mà một phen ngồi xếp bằng cùng luyện hóa về sau, Vân Phi Dương lại là nhíu mày. Bởi vì sự việc không có hắn muốn tốt đẹp như vậy. Cái này một tiên lộ quỳnh tương lại chỉ là để hắn đột phá đến vũ sư sơ kỳ đỉnh phong, bịch thần thần hóa thành hình người. Tay nhỏ đặt lên bàn, nâng cằm lên nói: "A Nũng, ngươi dùng Tử Dương chi khí thúc sinh ra tiên lộ quỳnh tương, hiệu quả khẳng định không có thiên nhiên ngưng tụ tốt lắm." Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ, thôi hóa tiên lộ quỳnh tương hiệu quả cũng không có đạt tới hoàn mỹ, nhưng chí ít vẫn là thật sự tăng cao tu vi, để hắn rất thỏa mãn. Huống hồ đột phá vũ sư sơ kỳ đỉnh phong về sau, thuần linh lực lại mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Như vậy trải qua, 3 ngày thôi phát một lần, nghỉ ngơi 1 ngày, không có tam phẩm linh lực đan phụ trợ, cũng là có thể tiếp nhận. Tây Uyển cư bên ngoài trên đồng cỏ, Vân Phi Dương một chân đem La Mục Hoa Lệ đá bay ra ngoài, cuối cùng ngã trên mặt đất gặm đầy miệng bùn cỏ. Ngọa tào quá áp. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người đứng ở bên cạnh, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đây đắt là ngày thứ 7, cũng không biết Phi Dương ca là thế nào, không hào hào tu luyện, chờ đợi sinh tử đại chi chiến. Không phải lôi kéo La Mục tiến hành cách gọi là ngục thức bị đánh huấn luyện. Không, không được. La Mục ngã trên mặt đất, giơ tay đầu hàng nói: Ta sắp chết. Đi săn giải đấu lớn sau khi kết thúc, tu vi của người này không có nửa điểm tiến bộ. Nghiên cứu nguyên nhân, còn là xử nữ tại nửa giác tỉnh trạng thái. Mà lại tên này đến bây giờ cũng không biết bên trong thân thể phong ấm kim cương thần tàn hồn. Vân Phi Dương không biết nói. Bởi vì có một số việc nói ra, người khác không tin còn sẽ cho rằng ngươi là ngu bơ. Đứng lên. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Bách hoa thảo cần bồi dưỡng. Cảnh giới cần đề cao. Nắm giữ kim cương thần tàn hồn la mục. Cũng nhất định phải thật tốt huấn luyện. Tranh thủ sớm ngày hoàn toàn giác tỉnh. Dạng này chính mình cũng tại tái tạo thần giới trên đường bước ra như vậy một bước nhỏ. Thực lấy Vân Phi Dương năng lực. Đi săn lúc. La mục thần hồn lần đầu giác tỉnh. Có thể chiếm thành của mình. Chính mình đem luyện hóa. Nhưng xem ở là mình đồng học phân thượng từ bỏ quyết định này. Quan trọng hơn là kim cương thần tên này, năm đó cũng không có tham dự chư thần trấn áp ta. Ta không được La Mục thực sự đứng không vững, lựa chọn khác đầu hàng. Tốt à. Vân Phi Dương nói, ngày mai tiếp tục. A, La Mục trợn trắng mắt, sau cùng bất tỉnh đi. Vân Phi Dương loại này tra tấn, nắm vừa đúng, để hắn rất là không chịu đựng nổi. Các ngươi nghe nói sao trên diễn võ trường. Một tên đệ tử nói. Vân Phi Dương tên này. Ngày ngày tại Tây Uyển cư trồng rau nuôi lợn. Ngẫu nhiên ngược ngược siêu cấp phế vật La Mục. Cắt. Có người nói, người nào không biết nha. Làm học phủ phong vân nhân vật, thân phụ sinh tử chiến ước. Vân Phi Dương mọi cử động bị rất nhiều người lưu ý. Tên này cũng là có thể, sau 3 tháng muốn trèo lên sinh tử đài. Không hảo hảo tu luyện còn có thời gian nhàn chơi. Theo ta thấy, hắn là biết đánh không lại Trương Hằng, cho nên cam chịu. Mọi người nhao nhao suy đoán. Nhưng mà, có người lại tiếng cười nói căn cứ tin tức đáng tin thiên bảng tờ thứ nhất Hằng đã có đột phá dấu hiệu. Trương Hằng là vũ sư đỉnh phong, lại đột phá, không phải liền là võ tông. Mọi người khiếp sợ không thôi. Đông Lăng học phủ thành lập đến nay. Vẫn chưa có người nào lấy học sinh thân phận đột phá võ tông. Nếu như Trương Hằng làm đến, chẳng khác nào sáng tạo kỷ lục. Không hổ là thiên bảng đứng đầu bảng A. Trương Hằng dạng này thiên tài chỉ có thể để bọn hắn nhìn lên. Ông đột nhiên luyện võ tháp phương vị đột nhiên hiện ra to lớn khí mạc. Lại có người xông luyện võ tháp học phủ trên dưới. Nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Liền gặp Vân Phi Dương đã đứng tại tầng thứ 3 ngọa tàu. Lại là hắn cái này luyện võ tháp mới vừa vặn mở ra không còn bao lâu thì đến. Hắn thì vội vã đi lên mau nhìn. Còn có cái kia siêu cấp phế vật ha ha ha. Hắn làm sao cũng đi lên. Vân Phi Dương La Mục đứng tại tầng thứ 3. Vạn phần sụp đổ nói. Không mang theo dạng này chơi bớt nói nhảm. Vân Phi Dương một chân đem hắn đá đi vào, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi thì ở lại nơi này. Mẹ ta nha La Mục nằm sấp trên sàn nhà, khóc ròng ròng. Không phải hắn không muốn đứng lên khóc, mà chính là tầng thứ 3 bên trong ẩm chứa trọng lực. Ép hắn khó có thể động đậy. Bắp thịt tức thì bị đè ép đau đớn khó nhịn. 3. Vân Phi Dương một chân bước vào trong nháy mắt tiếp nhận cường đại trọng lực tựa như có một tòa núi lớn. Không tệ. Cũng là loại cảm giác này hắn cười cười. Đạp trên nặng nề tốc độ. Tại tầng thứ 3 đi tới đi lui. Ta đi mọi người thấy thế, nhao nhao hoảng hốt. Tầng thứ 3 trọng lực. Khảo nghiệm là sức chịu đựng. Lần đầu tiến vào bên trong võ giả. Kết quả đều giống như La Mục bị ép khó có thể động đậy. Tên này lại còn có thể hành động luyện võ tháp tầng thứ 3 kỷ lục bảo trì là tính toán còn là đừng nói. Đối loại này yêu nghiệt mà nói kỷ lục không có bất cứ ý nghĩa gì, hoàn toàn là dùng để hắn đánh vỡ. Như thế, Vân Phi Dương mang theo La Mục bắt đầu lịch luyện. Đây hết thầy mục đích. Một là đến tốt hơn đi nghiền ép thể năng cùng thân thể. Hai là kích phát La Mục giác tỉnh khả năng. Siêu thần yêu nhiệt 16-15-6. Chương 156 sinh tử đại chi chiến thời gian lướt qua thoáng chút qua đi. Rất nhanh. Đi qua hơn 2 tháng Vân Phi Dương mỗi ngày mặt trời mọc trước uẩn dục bách hoa thảo. Sau đó tiến về luyện võ tháp tầng thứ 3. Tiếp nhận trọng lực huấn luyện. Cho đến tu luyện đã khuya mới trở lại Tây Uyển cư. Trong lúc này tiên lộ Quỳnh Tương cũng ngưng tụ ra hai. Lần lượt sau khi phục dụng, hắn tu vi nước lên thì thuyền lên. Lại kinh luyện võ tháp tu luyện. Thân thể so dĩ vãng càng thêm cường đại. Hồ Vân Phi Dương một chân bước ra luyện võ tháp tầng thứ ba, cả người nhất thời nhẹ nhàng như thường. Ngoại giới, riêng phần mình tu luyện học sinh sớm đã chết lặng, đều không người lười đi nhìn khí mạc. Bởi vì luyện võ tháp tầng thứ ba kỷ lục sớm đã bị hắn phá đến cực hạn. Đi ra không lâm chỉ khê đứng tại cao ốt, mắt thấy Vân Phi Dương đi ra, nỉ non nói: trời sáng sinh tử đại chi chiến, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Nói xong quay người rời đi. Từ khi đang tái sinh giao đấu bại trận về sau, Lâm Chỉ Khuê không hề đi suy đoán Vân Phi Dương thực lực, nhân làm căn bản thì đoán không ra. Bất quá, nàng có thể khẳng định, Vân Phi Dương tuyệt không phải Trương Hằng đối thủ. Bởi vì, vài ngày trước, Trương Hằng thuận lợi đột phá đến võ tôn cảnh giới, đổi mới học phủ bất chợt tới phá kỷ lục. Đâu chỉ Lâm Chỉ Khuê đoán không ra, toàn bộ học phủ không có người biết Vân Phi Dương thực lực. Dù là trước đây không lâu, học phủ từng có một lần võ đạo thông lệ khảo hạch, cũng chỉ là đánh ra 1000 cân lực kình, có quan hệ hắn thực lực thành một điều bí ẩn. Nhưng mà mọi người nằm mơ sẽ không nghĩ tới, mấy tháng tu luyện xuống tới, Vân Phi Dương thực lực đã đạt tới vũ sư đỉnh phong. Đây là phi thường khủng bố. Có thể làm được điểm này cũng là bởi vì tiên lộ quỳnh tương càng đi qua mấy tháng kiểu ma ruột trọng lực huấn luyện, Vân Phi Dương thân thể cường giả cùng bạo phát lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này hắn đơn thuần thuần linh lực bạo phát thì đạt tới 10 tầng phổ thông vũ sư đỉnh phong, thuần linh lực mới ngũ trọng. Vân Phi Dương đạt tới giai đoạn này cao hơn chừng gấp đôi, mà lại càng đi lên võ tông sơ kỳ, cũng mới nắm giữ 10 tầng A dùng võ sư giai đoạn. Nắm giữ võ tông sơ kỳ bạo phát lực, quả nhiên là yêu nghiệt không được. Nhưng mà đây cũng không phải là Vân Phi Dương cực hạn. Thuần linh hạch còn không có đạt tới sung mãn trạng thái, vẫn có đề bạt khả năng. Cho nên tiếp xuống 1 tháng thời gian, hắn vẫn không ngừng tu luyện. Lại đã qua 1 tháng, ngày mai sẽ là sinh tử đại chi chiến, Vân Phi Dương tiểu tử này đại nạn muốn tới. Tuy nhiên rất nỗ lực tại luyện võ tháp tu luyện 3 tháng, nhưng là Trương Hằng dạng này thiên tài, như thế nào tùy tiện liền có thể siêu việt. Nhất định phải đi nhìn. Mọi người nhao nhao nghị luận. Vân Phi Dương thực lực không biết, nhưng rất nhiều người lại rõ ràng, dù là hắn tu luyện thế nào cũng tuyệt không phải Trương Hằng đối thủ. Dù sao thiên bảng đứng đầu bảng phi thường cường hãn. Ha ha, Hàn Thế Gia phấn khởi nói: Vân Phi Dương, ngày mai sẽ là ngươi tử kỳ. Tên này một mực chờ đợi đợi sinh tử đại chi chiến đến, có thể nói một ngày bằng một năm. Nhiễm Bình Loan cùng Mạc Thiếu Khai mấy người cũng đang đợi, chờ đợi trời sáng trận đấu bắt đầu. Tận mắt nhìn thấy cái này ngư khí hống hống ra hỏa là thế nào bị giết. Sinh tử đại chi chiến sắp tới gần, học phủ bắt đầu náo nhiệt lên. Đông Lăng Thành bên trong, rất nhiều người cũng đang nghị luận chuyện này. Bọn họ thảo luận trọng điểm cũng thế: Vân Phi Dương như thế nào bị Trương Hằng ngược sát. Hôm sau, Vân Phi Dương theo Tây Uyển Cư đi tới. Ngày hôm nay, hắn cũng không có hao phí thuần linh lực đi lần dục bách hoa thảo. Bởi vì còn muốn lên sân khấu cùng Trương Hằng giao đấu. Vân đại ca Mục Oanh đứng ở bên ngoài, trong con ngươi mang theo nước mắt. Vân Phi Dương đi lên trước, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, nói: đừng khóc a, phải tin tưởng Vân đại ca, nhất định sẽ là thắng lợi cuối cùng nhất người. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một kiện quần áo mới tinh đưa qua, nói: Vân đại ca, ngươi đã từng nói ngươi thích mặc quần áo màu trắng. Cái này đây là ta may võ đạo phục, là nàng đi suốt đêm chế, hao phí không ít tâm tư thần. Mỗi một châm mỗi một giây đều bao hàm lấy chúc phúc. Vân Phi Dương tiếp nhận áo trắng, cười nói: như thế khéo tay nữ nhân, Ta Vân Phi Dương cưới Định Ác Mục oanh ngại ngùng cúi đầu xuống. Ta đi trước đổi. Vân Phi Dương về đến phòng, ước chừng một lát, từ bên trong đi ra. Không thể không nói. Mục oanh may thân này võ đạo phục rất không tệ, kích thước vừa vặn, mặc lên người vô cùng thích hợp, vô cùng dễ chịu. Vân Phi Dương đi xuống. Tóc đen không hề lộn xộn tản ra, buộc lên đặt sau đầu. Hắn hơi hơi thẳng tắp sống lưng. Nhích miệng lên. Hiện ra giống như cười mà không phải cười đường cong. Phát ra khí vũ hiên ngang. Uy vũ bất phàm khí chất trong lúc mơ hồ. Vân Phi Dương giống như trở lại vạn năm trước, trở thành cái kia để ma tộc nghe tin đã sợ mất mật áo trắng chiến thần. Đây mới thực sự là hắn. Đây mới là một cái dám chiến thiên, dám đất chiến cường giả tiện, vô sỉ. Chỉ là hắn trong tính cách một mặt nghiêm túc, hắn cũng là cái kia áo trắng nhuốm máu, đổ sát 100.000 tà ma sát thần. Oanh oanh. Hắn vươn tay, quấn ở Mục Oanh giữa năm ngón tay, nắm thật chặt. Nói, cái này cái áo bào trắng rất vừa người, ta rất là thích. Về sau cho ta làm nhiều mấy món đi. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh cúi đầu xuống, tâm lý rất hạnh phúc. Vân Phi Dương nắm Mục Oanh tay nhỏ đi ra Tây Uyển Cư. Sống lại sau khi lần thứ nhất giao đấu, hắn mang theo nàng trèo lên đài đấu võ. Lần này vẫn mang theo nàng leo lên cái kia sinh tử đài, không thể không nói nhu thuận ôn nhu Mục Oanh tại Vân Phi Dương trong lòng rất trọng yếu. Nghiêm Diệp Nam Tu hét lớn một tiếng. Quý Thủy Đường trăm tên học sinh đồng loạt nghiêm bày trận hai bên đường, tựa như nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Bọn họ ngậm lấy kính trọng ánh mắt, nhìn lấy chậm chậm đi ra Vân Phi Dương. Từ theo nam nhân này tiến vào Quý Thủy Đường, hơn nửa năm qua, cho bọn hắn mang đến chấn kinh, mang đến vinh dự. Sớm đã bị coi như anh hùng hô hàng phía trước Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca giơ lên một cách biểu ngữ. Cờ xí theo gió tung bay. Trên đó viết Phi Dương Phi Dương. Học phủ mạnh nhất, mặc dù toàn thế giới cũng không tin Vân Phi Dương có thể đạt được thắng lợi. Nhưng những học sinh này, trong lòng chỉ có một cái tâm niệm. Cái kia chính là Vân Phi Dương. Là học phủ mạnh nhất, đây là vô điều kiện sùng bái. Tín nhiệm vô điều kiện các ngươi. Vân Phi Dương thâm thụ cảm động. Nhưng vẫn là một quyền đem Diệp Nam Tu đánh ngã trên mặt đất. Nói. Là đang cấp ta đưa ma sao Phi Dương cả. Chúng ta là cho ngươi trợ uy. Diệp Nam Tu đứng lên. Trong con ngươi lóe ra nghiêm túc. Tốt à. Vân Phi Dương vung tay lên. Nói. Xuất phát Phi Dương Phi Dương. Học phủ mạnh nhất âm thanh chấn Đông Lăng học phủ. Tại thiên không truyền lại. Sinh tử đài ở vào Đông Lăng thành vị trí trung tâm. Vân Phi Dương nắm Mục Oanh tay nhỏ, từ học phủ xuất phát, rất nhanh liền lại tới đây. Giờ phút này, sinh tử đài phía dưới vây quanh rất nhiều người. Bên trong có học sinh, cư dân, còn có đi ngang qua Đông Lăng thành võ giả. Bọn họ đang chờ đợi giao đấu hai cái nhân vật chính xuất hiện. Vân Phi Dương cùng Trương Hằng giao đấu tại Đông Lăng thành đại sự hàng đầu, có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Đến Vân Phi Dương đến mọi người nhao nhao nghị luận lên. Tên này mặc cả người trắng bào. Sớm vì chính mình chuẩn bị kỹ càng áo liệm sao Mạc Thiếu Khai đứng ở trong đám người. Cười nhạo. Ken ghét. Nhiễm Bình Loan nắm thật chặt quyền đầu, trong con ngươi lấp lóe sát cơ. Bị Vân Phi Dương phế về sau, hắn một mực dưỡng thương. Gần đây mới khôi phục. Tu vi lại vẫn dừng lại tại vũ chi lực lục đoạn. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chết chắc. Hàn Thế Gia cũng trong đám người, trên mặt hắn cười nở hoa. Thời khắc đó, ghen ghét hắn, cầu hận Vân Phi Dương người, đều đang đợi hắn leo lên sinh tử đài. Nhìn hắn như thế nào bị Trương Hằng ngược sát. Tác giả lời nói. Người tất nhìn. Siêu thần yêu nhiệt trời sáng lên giá. Thu phí chương tiết. 2000 chữ hai bên một chương. Một chương một. Mao tiền. Bình thường lời nói. Một ngày ba chương. Cũng chính là ba mao tiền. Một tháng qua 9 khối tiền. 9 khối tiền chỉ là phổ thông người sử dụng tiêu phí. Có Vinh. cùng dùng quy duyệt người. Mỗi tuần hội đưa quyển sách rút thưởng đổi tới, sẽ chỉ càng thêm tiện nghi. Làm một tên lão tác giả, cuốn thứ ba lên giá, ta thật sâu hiểu rõ, đi đến một bước này sẽ mất đi rất nhiều các huyên đệ. Những cái kia đã từng là yêu nhiệt bỏ phiếu, đã từng thúc canh, ngày ngày đổi mới huyên đệ. Những cái kia tại trong nhóm cùng bình luận sách cổ vũ ta, để cho ta thâm thụ cảm động bạn, có lẽ sẽ vào hôm nay đều muốn rời đi. Mỗi người đều có chỗ khó, ta hiểu. Thu phí là vì muốn tốt cho càng sinh tồn. Bởi vì mỗi ngày làm việc tan ca, đối mặt máy tính, vắt hết óc suy tư nội dung cốt truyện, rất ít ra ngoài, vắng vẻ thân nhân, mất đi rất nhiều tự do và vui sướng. Siêu thần yêu nhiệt quyển sách này, ta muốn viết ra một cái thoải mái trọng sinh cường giả, không cần gánh vác huyết hải thâm cừu, không cần mỗi ngày nghĩ đến nghịch thiên. Cho nên thì có một cách bị trấn áp vạn năm, lập chí tán gái, kết quả khó thoát số mệnh, còn là gánh vác lên cứu vãn thương sinh đậu bỉ hình nhân vật chính. Nội dung cốt truyện lấy nhẹ nhõm vui sướng làm chủ. Ta không biết mình là không viết ra ý cảnh như thế kia, nhưng là nếu như một ít cố sự ngươi cười, chính là ta thành công. Cho nên hy vọng các huyên đệ hoàn toàn như trước đây theo Vân Phi Dương cùng một chỗ trang bơ, cùng một chỗ bay. Siêu thần yêu nhiệt 16/157, chương 157, Trương Hằng lên nhận lấy cái chết. Vân Phi Dương cùng Trương Hằng sinh tử đại chi chiến kinh động nội thành bách tính cùng võ giả, đồng dạng cũng kinh động các đại gia tộc. Xem trên chiến đài, rất nhiều gia chủ đều đang quan sát chầm chầm ra trận Vân Phi Dương, trong con ngươi lóe ra vẻ tiếc hận. Bọn họ nghe nói qua Vân Phi Dương sự tích, không thể phủ nhận đây là một cái rất không tệ thiên tài. Đáng tiếc không hiểu điều thấp, bị Trương gia dòng chính để mắt tới. Đương nhiên cũng có gia chủ trong lòng cười lạnh, tỉ như Nhiễm gia, tỉ như Mạc gia. Những gia tộc này là ghi hận Vân Phi Dương, nếu như không phải là bị Lâm gia mời đi qua một lần, chỉ sợ sớm đã phái cường giả xuất thủ. Sinh tử đài chính đối diện có một tòa thật cao lầu các, một tên cẩm y trung niên nhân gác tay đứng đấy, quanh thân bao phủ uy nghiêm chi khí, tựa như quân lính thiên hạ đế vương. Hắn thông qua cửa sổ, ánh mắt rơi vào Vân Phi Dương trên thân, nói: "Khê." Đây chính là Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê đứng ở phía sau, nói: "Vâng, phụ thân." Cái này không giận tự uy trung niên nhân chính là Đông Lăng thành thành chủ, Lâm gia gia chủ Lâm Nhược Hiên, khó trách sẽ có kinh khủng như vậy khí tức. Căn cứ Đông Lăng quận chảy truyền tin tức, Lâm thành chủ tu vi đã đạt tới Vũ Vương, là Đông Lăng quận bên trong số một số hai cường giả. Đáng tiếc, Lâm Nhược Hiên lắc đầu, nói kẻ này một trận chiến này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Chỉ Khê sắc mặt biến hóa, liền phụ thân cũng không coi trọng Vân Phi Dương, một trận chiến này không có lo lắng. Phụ thân, nàng nói, biên cảnh chiến hỏa không ngừng, chính là lúc dùng người. Vân Phi Dương dạng này thiên tài, ngài nhẫn tâm nhìn hắn bị giết sao? Lâm Nhược Hiên khẽ giật mình, nói: "Khuy, ngươi là đang cầu xin cha sao?" Hắn biết nữ nhi một mực hận chính mình, hai người cùng một chỗ thường thường lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bây giờ vì một cách Vân Phi Dương mở miệng muốn nhờ, ra ngoài ý định. Lâm Chỉ Khê mặt không biểu tình, nói: "Xem như thế đi." Ha ha, Lâm Nhược Hiên cười nói: "Tiểu tử này có thể để nữ nhi của ta vì cầu tình, xem ra cũng có chỗ hơn người a." Nhưng là hắn đột nhiên nghiêm nghị nói: "Khê, ngươi hẳn phải biết, võ giả giao đấu là thần thánh, dù cho là cha cũng không thể tùy ý can thiệp." "Ta biết." Lâm Chỉ Khê nói: "Ta chỉ hy vọng hắn có thể còn sống sót." "Sống sót sao?" Lâm Nhược Hiên hơi hơi trầm ngâm, nói: "Cái này cha có thể làm được, phụ thân đáp ứng đến, cái kia sẽ không phải chết." Lâm Chỉ Khuê không có lại nói tiếp, nhìn về phía Vân Phi Dương, nói thầm, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Lâm Nhược Hiên không coi trọng Vân Phi Dương, bởi vì linh niệm bao phủ, nhìn trộm ra hắn thực lực chỉ có vũ sư sơ kỳ. Dạng này tu vi hiển nhiên không cách nào cùng Trương Hằng chống lại. Nhưng mà hắn cũng sẽ không nghĩ tới vũ sư sơ kỳ chính là Vân Phi Dương cố ý bày ra tới sửa vì nhịp thiên quyết vận chuyển phía dưới. Chỉ cần hắn không chân chính bạo phát, vũ vương cấp cường giả cũng đừng hòng xem thấu phía trên người kia khí tức rất mạnh. Hẳn là Lâm Chỉ Khuê phụ thân. Vân Phi Dương đi tại thông hướng sinh tử đài trên đường, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Nếu như biểu hiện rất cường hãn, có thể hay không để hắn nhìn với con mắt khác, đem nữ nhi gả cho mình đâu, nghĩ tới đây, Vân Phi Dương cười càng thêm dâm đãng lên. Tên này còn tại cười ha ha, có phải hay không bị dọa sợ có người cười ha hà. Xoát đột nhiên, hắn bất chợt tới cảm giác mắt tối sầm lại. Vân Phi Dương đứng tại trước mặt, nhất trưởng hung hăng vỗ xuống tới. Bành một tiếng vang thật lớn, cười to thiếu niên bảo bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, mặt sưng phù, hàm răng bay ra mấy khỏa. Tên này, mọi người nhao nhao chấn kinh. Bọn họ phán đoán ra, Vân Phi Dương vừa rồi nhất trưởng, chí ít ẩm chứa nhất trọng thuần linh lực. Nếu không, sẽ không đem vũ đồ đỉnh phong đánh bay. Vân Phi Dương xem trên chiến đài, một tên gia chủ đứng lên, trong con ngươi phun trào lửa giận. Bị đánh bay ra ngoài tên thiếu niên kia là gia tộc của hắn dòng chính. Vân Phi Dương lần nữa trở về chỗ cũ, nắm một oanh tay tiếp tục hướng đi sinh tử đài. Đáng giận Lý gia chủ, không nên cùng một người chết phân cao thấp. Chủ nhà họ Mạc Trấn An nói. Cũng đúng, tên này chẳng mấy chốc sẽ bị Trương Hằng giết chết, mình cần gì chấp nhặt với hắn. Muốn cuối cùng, Lý Gia Trang ngồi xuống cười lạnh không thôi. Vân Phi Dương một trưởng vỗ bay vũ đồ đỉnh phong tiếp tục hành tẩu chung quanh, không ai dám nói chuyện. Bất quá, một lời không hợp thì bão nổi hành vi, rước lấy rất nhiều người bất mãn. Vốn là trung lập người xem, cũng đều ngóng trông hắn bị Trương Hằng hung hăng ngược. Hô đột nhiên, Diệp Nam Tu lớn tiếng nói. Quý thủy đường học sinh lôi kéo biểu ngữ, dắt cuống họng, tê tâm liệt phế hô lớn nói. Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất cắt. Mọi người nghe vậy, nhao nhao quăng tới xem thường ánh mắt. Lập tức liền muốn chết người, còn học phủ mạnh nhất, thật sự là vô tri. Thằng nhãi con Diệp gia gia chủ bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, câm miệng cho ta rát. Nhìn thấy phụ thân, Diệp Nam Tu nhất thời yên lặng. Diệp gia gia chủ tức giận đến ria mép đều nhích lên đến. Nói, cút về. Nơi này không có ngươi sự tình. Bài ca phúng điếu khúc gia gia chủ cũng đứng lên. Chỉ khúc vãn ca. Nói, cút rất nhanh. Quý thủy đường học sinh tất cả đều im tiếng, bởi vì chính mình mọi nhà chủ không căm tức lấy chính mình. Vân Phi Dương đắc tội là Trương gia dòng chính. Trương gia tại Đông Lăng thành địa vị gần thứ Lâm gia, đây là bọn họ không thể trêu vào. Sinh tử đài an tính lại, nhưng vào lúc này lại truyền đến một đạo thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ. Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Trong đám người, Tô Tình giơ lương âm tay nhỏ lớn tiếng trợ uy lấy. Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Nha đầu này, Tô gia gia chủ ngồi trên đài, mắt thấy cháu gái la lên, lắc đầu cười rộ lên. Trương gia tại Đông Lăng thành là châu, nhưng Tô gia lại không sợ, bởi vì Tô gia thực lực gần với Trương gia, thậm chí là lực lượng ngang nhau. Mà lại Tô gia lão thái gia đối Tô Tình rất là yêu thương. Tình Tình bị nhiều người nhìn như vậy, lương âm xấu hổ giận dữ không thôi nói. Thật nhiều người nhìn lấy, mau dừng lại a. Tô Tình nói, ngươi không đau lòng hắn sao? Hắn sẽ chết, ngươi không thể vì hắn thêm cố lên sao ta? Ai? Tô Tình nói, từ hôm qua ngươi thì ăn không trôi cơm. Đều lúc này, Còn muốn che giấu nội tâm sao? Lương Âm trầm mặt. Nhìn thấy Vân Phi Dương nắm Mục Oanh, nàng bĩu môi nói, hắn có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mẹ cái gà, Diệp Nam Tu vén lên tay áo, la lớn, Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất tên này không thèm đếm xỉa. Vân Phi Dương lên đài giao đấu, sinh tử chưa biết, làm huyên đệ, nhất định phải trợ uy thủ Diệp Nam Tu cảm nhiễm. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca bọn người nhao nhao gào thét. Giờ khắc này, bọn họ quên thân phận, cũng không quan tâm gia chủ làm sao nhìn mình lom lom. Bọn họ chỉ biết là mình tại gia tộc không bằng cây rắm một cái. Ngày hôm nay, dù là trở về bị phạt, cũng muốn Phi Dương ca trở uy. Phi Dương, Phi Dương. Học phủ mạnh nhất tiếng gọi ầm ý, sóng sau cao hơn sóng trước. Vân Phi Dương đi đến sinh tử đài, nghe được mọi người la lên, trái tim chảy xuôi theo ấm áp. Tu luyện 3.000 năm, trấn áp 1.000 năm. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tâm hắn hình dáng đã vững như bàn thạch, rất ít ba động. Nhưng nhìn Diệp Nam Tu bọn người không nhìn ra tộc cảnh cáo, vẫn vì chính mình động viên trợ uy, lại không khỏi bị cảm động. Vân Phi Dương chậm chậm giơ tay lên. Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao dừng lại la lên, song quyền nắm chặt. Đột nhiên, Vân Phi Dương xoay người, khóe miệng giơ lên mỉm cười, ngón tay hướng nơi xa. Quát! Trương Hằng lên nhận lấy cái chết. Hô, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy Trương Hằng lăng không dậm chân, từ đằng xa bay tới, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào sinh tử đài bên trên. Lăng không dậm chân võ tông, mọi người nhao nhao kinh hô. Siêu thần yêu nghiệt 16-158. Chương 158 ba thức, phiên vân thủ Trương Hằng xuất hiện. Hắn lấy chỉ có võ tông mới có thể làm đến lăng không dậm chân, tiêu chiếu xuống sinh tử đài bên trên. Loại này ra sân phương thức, không thể nghi ngờ cực kỳ có tính chấn động. Dưới đài, rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt, trong con ngươi lấp lóe thật sâu sùng bái. Cái này thiên bảng đứng đầu bảng, tại học phủ trong lúc tu luyện, đạt tới võ tông, nhưng là trước đó chưa từng có a. Ha ha ha, Mạc Thiếu Khai bọn người cười rộ lên. Mới đầu bọn họ có chút lo lắng, lo lắng Trương Hằng khó có thể ngược sát Vân Phi Dương. Dù sao, tên này theo nhập học đến nay, lần lượt diễn ra kỳ tích. Bây giờ, ý thức được Trương Hằng đột phá đến võ tông, loại kia lo lắng liền không có. Tiểu tử, ngươi lại trâu, lại có thể trâu qua võ tông xong. Tô Tình ngưng trọng nói, tên này đột phá đến võ tông, Vân Phi Dương đại nạn đã tới. Lương Âm tay nhỏ gắt gao dắt lấy góc áo. Nàng từng vô số lần khát vọng Vân Phi Dương bị ngược, hoặc bị giết chết. Nhưng làm một ngày này thật đang xuất hiện, mới ý thức tới, chính mình trái tim thật đau, liền hô hấp đều biến đến chật vật. Tiểu gia hỏa Bảo Lị Vũ Mị trên mặt hiện ra thật sâu lo lắng. Thân là đạo sư, nàng cũng mới vừa vặn đột phá đến vũ sư đỉnh phong, một cái học sinh lại đạt tới võ tông, đây là kinh khủng bực nào sự việc. Ha ha, Lâm Nhược Hiên cười nói, Trương gia tiểu tử này rốt cuộc đột phá võ tông, không tệ, không tệ. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, Trương Hằng đột phá tin tức nàng sớm đã biết được, cũng không kinh ngạc, chỉ là như thế cao điệu ra sân, rõ ràng là tại làm cho phụ thân nhìn. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên nói, Khê, ta nhìn người này rất không tệ, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Lâm Chỉ Khê mặt lạnh nói, phụ thân, ta hôn sự không nhọc ngài quan tâm. Nói xong quay người rời đi. Cái này Lâm Nhược Hiên khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Trương Hằng dùng võ tông tu vi ra sân, rung động toàn trường. Các đại gia tộc gia chủ tâm lý lại hâm mộ, lại ven dép. Trương gia xuất hiện dạng này một thiên tài, tại Đông Lăng thành địa vị hội càng ngày càng vững chắc. Phải biết, không đủ 20 tuổi đột phá võ tông, đây không phải cuối đường. Có lẽ mấy năm, mười mấy năm sau, Đông Lăng quận lại sẽ xuất hiện một tên vũ vương đang nhìn nhà mình dòng chính. Ai? Thật sự là người so với người. Tức chết người Trương Hằng đứng tại sinh tử đài bên trên. Cơ hồ mọi người nhận định. Trận chiến này. Vân Phi Dương hẳn phải chết phải biết. Một tên vũ sư đỉnh phong. Cũng mới có thể ngưng tụ ra ngũ trọng thuần linh lực. Đạt tới võ tông về sau. Lực lượng lật tăng trưởng gấp bội. Trực tiếp đạt tới 10 tầng. Trương Hằng dạng này thiên tài. Khẳng định không chỉ 10 tầng. Vân Phi Dương tu vi không người có thể biết rõ. Căn cứ dĩ vãng suy đoán. Mạnh nhất chỉ là vũ sư. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Có lẽ sẽ bị một chiêu mưu sát ha ha ha Hàn Thế Gia điên cười như điên. Trương Hằng càng là biểu hiện cường hãn để hắn càng là phấn khởi. Mạc Thiếu Khai mấy người cũng rất hưng phấn. Bất quá. Nhưng trong lòng có chút thất lạc. Quả nhiên. Đây mới là Đông Lăng Thành đệ nhất thiên tài. Chính mình cùng hắn so ra. Liền cái rắm cũng không bằng. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Vân Phi Dương tiểu tử kia hẳn phải chết nghĩ tới đây. Mọi người cái kia phần phức cảm tự ti. Nhất thời tan thành mây khói trên mặt hiện ra cười lạnh. Trương Hằng đột phá võ tông. Vân Phi Dương cũng không kinh ngạc. Bởi vì cái này nằm trong dự liệu. Hắn cười nói. Cái này sinh tử đài giao đấu. Có cái gì quy định sao mọi người nhao nhao sụp đổ. Đều leo lên sinh tử đài còn không biết quy định thật sự là kỳ hoa. Không có quy định. Trương Hằng lạnh lùng nói chỉ cần ngươi có năng lực sống sót. Hoàn toàn như trước đây lạnh lùng đây là một cái võ tông phải có cao ngạo. Vân Phi Dương nói có thể dùng độc sao mọi người khóe miệng co giật. Có người còn nhìn không được tức miệng mắng to. Đường đường chính chính giao đấu. Ai sẽ dùng đánh như vậy ba làm thủ đoạn út. Vân Phi Dương tiếp tục hỏi có thể dùng binh khí sao có thể. Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn thấy đây là một người chết tận lực thỏa mãn hắn vấn đề. Xoát đột nhiên Vân Phi Dương đem kiếm gãy lấy ra nói lượng kiếm đi. Phúc ha ha ha xuất ra một thanh tổn hại kiếm tên này thật sự là có tài. Mọi người mắt cười nước mắt đều nhanh bay ra ngoài. Chuôi kiếm này xem trên chiến đài. Cao Viễn Trúc hơi hít mắt lại. Chợt vỗ bắp đùi. Nói. Tốt nguyên lai là hắn trộm Trương Hằng lắc đầu. Nói. Ngươi. Còn không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Cái này so giả vờ tùy ý tự nhiên. Lại cũng nhận được mọi người đồng ý. Một cái võ tông đối mặt một cái gà mờ căn bản không cần đến sáng vũ khí. Tốt à. Vân Phi Dương tiện tay vung lên đem kiếm thu nhập không gian giới chỉ. Nói ta cũng không cần. Tên này bảo lịa nhíu mày. Kiếm tuy nhiên phá điểm. Nhưng tốt xấu là binh khí. Cầm nó sao đấu. Không ai hội nói cái gì. Dạng này chí ít còn có một tia hy vọng. Trương Hằng như là không nghĩ tới tại cùng hắn kéo xuống đi thản nhiên nói có thể bắt đầu sao tới đi. Vân Phi Dương song quyền một nắm, khóe môi nhích lên mỉm cười. Cái này tự tin mỉm cười. Gây nên mọi người thật sâu xem thường. Đều sắp chết đến nơi. Còn có thể cười được hưu Trương Hằng giơ tay lên. Đưa ngón trỏ ra. Bàng bạc thuần linh lực ngưng tụ. Hóa thành một điểm sáng. Linh tê nhất chỉ đều ra chủ thần sắc biến đổi. Tiểu tử này. Vừa ra tay. Cũng là Trương gia độc môn vũ khí. Quả nhiên. Động sát tâm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương thần sắc trở nên nghiêm nghị. Ngưng tụ ra cái kia một điểm ánh sáng ẩn chứa cực mạnh thuần linh lực chí ít đạt tới ngũ trọng quả nhiên. Bài danh thiên bảng đệ nhất thiên tài. Không thể xem thường. Như nửa năm trước thì cùng hắn giao đấu. Chính mình khẳng định sẽ chết rất thảm. Lâm Chỉ Khuê là ta nữ nhân. Trương Hằng lạnh lùng nói. Ngươi dám khinh nhờn nàng chỉ có một cái hậu quả chết. Chứ chết vừa dứt. Ngưng tụ ánh sáng. Hưu một chút phun ra đến. Kinh khí cường đại lộng hành quấy rối bốn phía. Mặt đất trong nháy mắt vỡ ra rất nhiều khe hẹp. Sinh tử đài phía trên bàn đá đi qua trận pháp gia trì. Vô cùng kiên cố. Trương Hằng một kích này chỗ sinh ra khí kình. Càng đem chi dung ra vết nứt. Có thể thấy được lốm đốm quang mang cực nhanh. Tốc độ cực nhanh. Lôi ra một đạo lưu quang kết thúc. đều gia chủ nhao nhao lắc đầu. Trương gia linh tê nhất chỉ, lại lấy bá đạo lấy xưng, dù là vũ sư đỉnh phong cũng khó có thể tiếp xuống. Tên kia khẳng định trốn không thoát, một chiêu phía dưới tất bại. Trương gia gia chủ cũng không có đến đây. Bất quá, Trương gia cách nào đó trưởng lão lại là một mặt ý cười. Trương Hằng càng là biểu hiện xuất sắc, càng cho mình ra trưởng mặt. Tránh Vân Phi Dương không có tránh tính toán. Ba hắn một bộ phóng ra, đem mặt đất giẫm nát, hai tay khoanh trong con ngươi lấp lóe màu tím. Chủ động đón đỡ tên này một đám cao thủ nhao nhao hoảng hốt. Không ngờ tới hắn hồi can đảm này, dám đi ngạnh kháng. Bành cuối cùng, cái kia buộc ẩm chứa ngũ trọng thuần linh lực ánh sáng, đánh vào Vân Phi Dương trên thân, sinh ra nổ lớn, tựa như lồng lấy pháo hoa nở rộ. Sinh tử đài, sàn nhà nhao nhao vỡ nát, nhất kích đem ra cố qua sàn nhà tàn phá thành dạng này, khiến cho mọi người giật mình không thôi. Nhưng mà, để bọn hắn càng giật mình là, quang mang bạo phát bên trong, Vân Phi Dương xoát một chút xông ra, tay theo trên hướng xuống bỗng nhiên đè ép. Quát! Phiên vân thủ vù vù, Trương Hằng chỗ đứng trên không, một cái rồng hai trượng trưởng ấm bỗng nhiên hình thành, mang theo cường thế khí tức, ngang nhiên áp xuống tới. Đây là tam thức cầm long thủ. Thức thứ ba hai tháng trước, Vân Phi Dương liền đem lính ngộ, cũng lần thứ nhất thi triển đi ra. Soát Cao Viễn Trúc bỗng nhiên đứng dậy. Hắn không có ở đây hồ cái kia trường ấm, mà chính là cảm thụ được kinh khí cường đại. Cả kinh nói, năm ngũ trọng thuần linh lực bành, nhưng vào lúc này, thủ ấm oanh trên sàn nhà, tạch tạch tạch, ngũ trọng thuần linh lực chỗ sinh ra lực kình, trong nháy mắt đem mặt đất chấn động đến phân mảnh. Siêu thần yêu nghiệt 16-159. Chương 159 mèo ngược chuột đi qua đặc thù trận pháp gia cố sinh tử đài. Kinh lịch hai chiêu về sau, xuất hiện mì sợi tích vỡ nát. Nhưng là không ai đi quan tâm sàn nhà. Bọn họ từng người trợn to hai mắt, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì Vân Phi Dương chẳng những đỡ được linh tê nhất chỉ, lại còn có thể lao ra thi triển ra một loại kỳ quái chiêu thức ngũ. Ngũ trọng thuần linh lực, Cao Viễn Trúc cả kinh nói. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến vũ sư đỉnh phong? Thân là phó viện trưởng hắn, một mực không rõ ràng Vân Phi Dương thực lực. Nhưng căn cứ tân sinh giao đấu, đi săn giải đấu lớn đến suy đoán, nửa năm sau hẳn là có thể đột phá vũ sư. Không tệ, Vân Phi Dương là vũ sư đỉnh phong, nhưng ngũ trọng thuần linh lực lại không phải hắn cực hạn. Vừa rồi cái kia trường, chỉ là như Trương Hằng một dạng, chỉ là gặp mặt lễ tiểu tử này, các đại thế lực gia chủ cũng là nhao nhao chấn kinh. Một cái mới vừa vào học còn chưa đầy một năm tân sinh, lại có dạng này bạo phát lực, thực sự quá rung động. Phải biết, mạnh như Trương Hằng dạng này thiên tài, nhập học năm thứ nhất cũng mới bồi hồi tại vũ đồ đỉnh phong. Hàn Thế Gia cùng Mạc Thiếu Khai bọn người còn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng bọn họ cùng một chỗ nghĩ đến, người này là sao mạnh như vậy, mạnh đến có thể chống được Trương Hằng nhất kích? Ngọa Tào, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người từng cái há to mồm. Tuy nhiên, bọn họ phán đoán không ra Vân Phi Dương thực lực, nhưng có thể chống được Trương Hằng nhất kích, cũng làm ra phản kích, quả thực châu bay lên hô bảo lịa buông lỏng một hơi. Vừa rồi nàng thực đang lo lắng Vân Phi Dương sẽ bị nhất kích mạt sát. Hoa Tô Tình nắm lấy Lương Âm tay nhỏ, nói: "Ý, chồng của ngươi thật mạnh nha. Phần này thực lực, chỉ sợ đã đạt tới vũ sư a." Chồng của ta Lương Âm xấu hổ giận dữ lạnh hừ một tiếng. Bất quá, ép ở buồng tim tảng đá lớn cũng rơi xuống đất. Nàng thật sợ Vân Phi Dương hội bị giết chết, vừa rồi đều không đành lòng nhìn lại. Ngũ trọng thuần linh lực a. Lâm Chỉ Khê đứng tại nóc phòng trên bình đài nỉ non, hắn trưởng thành thật đáng sợ. Vân Phi Dương biểu hiện ra chiến đấu lực để cho nàng rất giật mình. Chỉ là dựa vào loại thực lực này, vẫn không có pháp chiến thắng Trương Hằng, kết quả còn là sẽ bị hoàn ngược sinh tử đài bên trên. Khí kình dần dần biến mất, đá vụn bột phấn kết thúc, Trương Hằng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sinh tử đài nơi hẻo lánh. Hắn vỗ tới tay áo phía trên bụi đất, nói, không tệ, không tệ. Loại này phong khinh vân đảm, để Vân Phi Dương rất khó chịu. Hắn cười lạnh nói, lão tử ghét nhất nhìn thấy. Như ngươi loại này so ta còn có thể chứa người. Xoát, đột nhiên Trương Hằng xuất hiện tại hắn trước người, vốn là đập đất tay, nhẹ nhàng vung tới. Hô mạnh mẽ khí tức bạo phát, ẩm chứa 10 tầng thuần linh lực. Tên này không dò xét, vừa ra tay thì vận dụng tu vi chân chính. Một khắc này, mạnh mẽ khí kình lộng hành quấy rối, như cuồng phong gào thét. 10 tầng, 10 vạn cân năm đó tại Bách Thảo Dược Cốc, Vân Phi Dương đối mặt nhiễm gia võ tông bạo phát loại lực lượng này, căn bản là không có cách chống lại. Nhưng là hiện tại hắn xưa đâu bằng nay, bành sinh tử đài bên trên ầm vang nổ tung. Lần này gần như một nửa sàn nhà vỡ vụn, bụi đất tràn ngập, mọi người nhao nhao há hốc mồm. Bọn họ tâm linh bị chấn động, thật sâu cảm khái. Cái này mẹ nó mới là thiên bảng thiên tài. A ha ha ha, Hàn Thế ra mặt cười nội dung vặn vẹo. Nhưng mà cái này tiếng cười cũng không có tiếp tục quá lâu, liền ngưng ghét. Bởi vì Trần Ai Lạc địa về sau, Vân Phi Dương đứng tại chỗ, quanh thân ngưng tụ một đoàn yếu ớt kết giới. Không những không có việc gì, ngược lại khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Đây là một tên nhiễm gia cao thủ đứng lên, muốn rách cả mí mắt, nói, Hỗn Nguyên Cương Khí nhiễm gia nhị trưởng lão ra ngoài thật lâu, thủy chung không có trở về. Sau cùng một phen tìm kiếm, liền tại Bách Thảo Dược Cốc phát hiện thi thể. Là hắn sao? Nhiễm gia gia chủ Mục Quang lãnh lệ lên, thi triển nhị trưởng lão độc hữu vũ khí, để hắn trong nháy mắt phán đoán Vân Phi Dương hoặc là hung thủ, hoặc là đồng lõa. Đương nhiên hắn càng tin tưởng là đồng lõa. Dù sao nửa năm trước, tên này tu vi khẳng định không cao, tuyệt đối không thể giết chết nhị trưởng lão. Vân Phi Dương bộc lộ ra Hỗn Nguyên Cương Khí, để nhiễm gia gia chủ sát tâm. Bất quá nhân vì sinh tử giao đấu, hắn vẫn là đem cái kia phần nộ khí áp chế lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Trương Hằng hơi hơi hoảng hốt, chính mình cái này 10 tầng bạo phát lực vậy mà không thể phá mất kết giới. Sau đó cười nhạt nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất mạnh. Vân Phi Dương quanh thân cương khí dần dần biến mất, nói, ngươi nghĩ không ra sự việc còn nhiều nữa. Nói xong bỗng nhiên giơ tay lên, quát, ta chém hưu tử dương thuần linh lực hóa thành vòng sáng, nổ bắn ra bay tới, kề sát mặt đất, quyển ra một đạo rãnh sâu, cường độ đạt tới 10 tầng. Trương Hằng biến sắc, hắn sẽ không nghĩ tới tên này lại hội ngưng tụ ra 10 tầng thuần linh lực. Vân Phi Dương thi triển ra ta chạm trong nháy mắt, xem trên chiến đài các đại gia tộc võ giả nhao nhao đứng lên, bọn họ trong đôi mắt ẩn chứa khó có thể tin. Lâm Chỉ Khuê thần sắc ngốc trệ. Tên này ngưng tụ ra 10 tầng thuần linh lực, chẳng lẽ hắn thực lực bây giờ đã đạt tới võ tông bành. Ta chạm đánh vào Trương Hằng trên thân, ghen ghét sinh tử đài một góc khó mà chống đỡ được, ầm vang sụp đổ. Xoát, Trương Hằng theo trong bạo tạc xông ra, rơi trên mặt đất, sợi tóc lộn xộn, ốm tay áo vỡ vụn, nhìn qua có chút chật vật. 10 tầng thuần linh lực có thể so với võ tông, hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá, cảnh giới còn không có hoàn toàn vững chắc, oanh ở trên người còn là khó có thể chịu đựng. Xem thường ngươi, Trương Hằng kéo vỡ vụn ốm tay áo, lãnh đạm nói, tiếp đó ta sẽ nghiêm túc. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ta để ngươi nghiêm túc. Hô lại là 10 tầng thuần linh lực bạo phát, bành tiếp nhận nhất kích về sau, Trương Hằng bảo bay ra ngoài, lảo đảo ổn định thân thể, khóe miệng tràn ra máu, trong con ngươi lấp lóe chấn kinh. Quá nhanh vừa rồi tốc độ, chính mình không có bắt được rác rưởi. Vân Phi Dương Mục Quang lãnh lệ nhìn lấy hắn, giống như một cái vương giả tại xem thường một cái đồ ăn thiêu. Yên tĩnh, sinh tử đài phía dưới lặng ngắt như tờ, mọi người mắt trợn tròn. Hàn Thế Gia cùng Mạc Thiếu Khai bọn người từ lâu trừng thẳng con mắt. Thời khắc đó, bọn họ quả thực không thể tin được tự mình nhìn đến một màn thiên bảng thứ nhất. Đông Lăng Thành mạnh nhất thiên tài bị đánh thổ huyết phi dương ca hắc mao nuốt một miếng nước bọt. Nói, ta không nằm mơ A Diệp Nam Tu nhấc tay, hung hăng đánh vào hắc mao trên mặt. Hỏi, đau không đau? Không phải nằm mơ, ha ha ha. Quý Thủy Đường mọi người nhao nhao cười ha hà. Bọn họ tuy nhiên một mực đang động viên trợ uy, nhưng ngay từ đầu cũng cho rằng Vân Phi Dương hội gặp nguy hiểm. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chính mình suy nghĩ. Lâm Chỉ Khuê trong con ngươi lóe ra tâm tình rất phức tạp. Nàng nỉ non nói, hai lần xuất thủ đều ẩn chứa 10 tầng thuần linh lực. Xem ra là đột phá võ tông ngắn ngủi nửa năm, trưởng thành đến tình trạng như thế. Làm sao làm được? Nhưng mà nữ nhân này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Vân Phi Dương còn không có sử xuất toàn lực. Hiện tại chỉ là tựa như một con mèo đang đùa bỡn một cách đáng thương chuột. Ngươi không phải thiên bảng đứng đầu bảng sao? Ngươi không phải Đông Lăng Thành người xưng chí vũ tinh thiên tài sao? Ngươi không phải từ vừa mới bắt đầu liền không có đem lão tử nhìn ở trong mắt? Đừng nóng vội, lão tử chậm rãi đùa chơi chết ngươi, đem ngươi tôn nghiêm ngay trước nhiều người như vậy mặt một chút xíu giấm đạp nát. Siêu thần yêu nhiệt 16-160 chương 160 cấm. Linh giải nhiễm Bình Loan cùng Mạc Thiếu Khai loại người này tuy nhiên khiêu khích qua Vân Phi Dương, lại không để hắn ghi ở trong lòng. Dù sao những người này mạo xưng cũng là gà mờ, chính mình làm lúc mặc dù tu vi không cao, muốn ngược bọn họ cũng chỉ cần một chút xíu thời gian a. Trương Hằng khác biệt, người này gánh vác Đông Lăng Thành chí vũ tinh xưng hào, lại là thiên bảng thiên tài, cho nên Vân Phi Dương ghi ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy ngược dạng này một thân vầng sáng thiên tài so ngược nhiễm Bình Loan càng có ý tứ, huống chi tên này ngay trước nhiều người như vậy mặt nói Lâm Chỉ Khuê là hắn nữ nhân, cái này liền không thể nhẫn. Cho nên nửa năm qua hắn khó được nhận thật tu luyện Trương Hằng bị ngược không lỗ, ngược lại muốn cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì là cái kia loại tự xưng là vương giả trang bơ phạm thiêu đốt chiến thần phẫn nộ. Xoát, Vân Phi Dương vọt tới, bàng bạc thuần linh lực lần nữa bạo phát. Lại là 10 tầng bành Trương Hằng lần nữa bị tạc bay ra ngoài. Khi hắn ổn định thân hình, cuối cùng nhìn không được, phun ra một ngụm máu tới. Hắn mới đột phá không bao lâu, cảnh giới còn không có vững chắc. Mạnh nhất bạo phát chỉ là thập nhị trọng, lại liên tục tiếp nhận nhiều lần 10 tầng công kích, khẳng định chịu không được, may mà đột phá võ tông. Không phải vậy sẽ bị ngược thảm hại hơn. Thiên bảng đệ nhất thiên tài, cái kia phần phong khinh vân đảm, cái kia phần ung tồn lễ độ, loại kia bày mưu tính kế khí chất, sớm đã không còn sót lại chút gì. Xoát, Vân Phi Dương lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, rác rưởi bành một trường vỗ hạ, Trương Hằng ngã xuống đất. Hắn nắm quyền, phẫn nộ nói, đáng giận, nửa năm trước đem Vân Phi Dương coi như quân cờ định ra chiến ước, vì cũng là gây nên Lâm Nhược Hiên coi trọng. Hết thảy như hắn suy nghĩ, vào hôm nay chính mình dùng võ tông tu vi đăng tràng, đạt được Lâm gia gia chủ tán thành. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ bị coi như con kiến hôi, tùy ý mạp sát bàn đạp, lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, mạnh đến chính mình vậy mà không cách nào phản kháng. Cái này thực sự không cam tâm. Vù vù, đột nhiên Trương Hằng con ngươi thay đổi đến đỏ bừng, quanh thân bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Hạ Vân Phi Dương nao nao lui lại mấy bước, rất hứng thú nhìn lấy, nghĩ thầm người này chỉ sợ muốn lộ ra bài. Đây là vô số cường giả nhìn thấy Trương Hằng khí thế không ngừng nhắc đến cao, nhao nhao đứng lên. Cả kinh nói, cấm linh giải, cấm linh giải vạn thế đại lục cấm thuật, thuộc về vũ khí phạm chủ. Nghe đồn, loại vũ khí này khởi nguyên từ thượng cổ thần giới vũ khí giản hóa mà đến, uy lực khó lường, không có kỹ càng đẳng cấp phân chia. Cấm thuật tại vạn thế đại lục cực chân quý. Nắm giữ dạng này vũ kỹ, tương đương với một cái gia tộc chấn tộc chí bảo. Trương gia chính là dựa vào loại này cấm thuật, lực áp quần hùng, ổn thỏa Đông Lăng thành đứng thứ hai. Muốn xử xuất đòn sát thủ, Lâm Chỉ Khuê nhíu mày lại. Trương gia cấm thuật, nàng sớm có nghe thấy, ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đương nhiên, Lâm gia cũng có cấm thuật. Bàn về uy lực còn mạnh hơn Trương gia, nếu không sẽ không ổn thỏa bá chủ chi vị. Cấm linh giày là một loại áp đảo phổ thông vũ khí bạo phát. Đem linh hạt bên trong thuần linh lực triệt để bạo phát. Một tia không dư thừa. Theo mà nhắc tới cao cường đại chiến đấu lực. Thi triển điều kiện vô cùng hà khắc, tu vi nhất định phải đạt tới võ tông. Trương Hằng phù hợp thi triển điều kiện cho nên. Giờ phút này hắn. Quanh thân tràn ngập táo bảo thuộc tính. Chậm chậm đứng lên. Trong mắt lấp lóe âm u hồng quang. Thật đáng sợ, Trương công tử là thế nào, mọi người nhao nhao chấn kinh. Bọn họ cũng không biết đây là cấm thuật, nhưng Trương Hằng quanh thân bảo phát khí tức lại là để trái tim run rẩy lên. Đây là Vân Phi Dương nhíu mày lại. Thầm nghĩ. Thần giới vũ khí không đúng, hắn phủ nhận nói. Thần giới vũ khí nhất định phải dựa vào thần lực. Tại phàm giới tuyệt đối không thể thi triển, thần giới làm vạn thiên vị diện tối cao cấp thế giới. Ẩm chứa bàng bạc thần lực. Thần sáng tạo vũ khí. Nhất định phải dựa vào loại này thuộc tính mới có thể thi triển. Vân Phi Dương trong thức hải nhớ ký rất nhiều đỉnh phong thần giới vũ khí. Nhưng bên trong thân thể không có thần lực. Phàm giới linh lực đẳng cấp lại quá thấp. Căn bản là không có cách tu luyện. Nếu không, tùy tiện tu luyện ra cấp thấp nhất thần giới vũ khí, cũng có thể mưu sát toàn bộ đại lục. Một phàm nhân tại sao lại thi triển ra thần giới vũ khí, còn ẩn chứa một tia yếu ớt thần lực? Chẳng lẽ đột nhiên, Vân Phi Dương thình thịch hành động, thầm nghĩ, người này là thần hồn mang theo người, chính đang thức tỉnh bị trấn áp cái này một vạn năm đến. Hắn cũng không biết, phàm nhân dựa vào trí tuệ đem một ít lưu truyền thần giới vũ khí tìm hiểu ra, đặt tên là cấm thuật. Vân Phi Dương sai lầm đem Trương Hằng loại này bạo phát hiểu thành thần hồn giác tỉnh. Rất tốt, lại phát hiện một tên thần hồn giác tỉnh giả. Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe hưng phấn. Là một bên trong thân thể kim cương thần, thần hồn chắc là không còn hấp thu tính toán, còn trợ giác tỉnh. Nhưng cái này trang bơ thiên tài lại không thể bỏ qua. Mặc kệ mang theo cái gì thần hồn, đều muốn đem luyện hóa. Hấp thu hắn thần thông. Phiên vân thủ vù vù mạnh, đại trưởng ấm bỗng nhiên từ trên cao áp xuống tới. Mang theo 10 tầng thuần linh lực hô đột nhiên. Trương Hằng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay đánh phía trưởng ấm. Thế mà trực tiếp đem Vân Phi Dương phiên vân thủ tê liệt. Ta đi, Vân Phi Dương trừng tròng mắt. Nói. 20 trọng thuần linh lực không tệ. Thi triển cấm thuật sau, Trương Hằng ẩm chứa lực lượng đã đạt tới 20 trọng, so lúc trước trọn vẹn đề cao gấp đôi mà lại. Hắn vẫn là gần đây mới lính ngộ, lần đầu thi triển đây chính là cấm thuật. Đây chính là phàm nhân theo thần ký bên trong tìm hiểu ra đến vũ ký. Dù là chỉ lính ngộ một góc của băng sơn, nhưng cũng cường đại dị thường. Vân Phi Dương, Trương Hằng bỗng nhiên giơ tay lên. Bàng bạc thuần linh lực hình thành quả đấm. Ngang nhiên áp xuống tới. Cho ta chết, vù vù mấy trưởng đại thuần linh chi quyền ầm vang áp xuống tới. Tạch tạch tạch, sinh tử đài sàn nhà toàn bộ vỡ nát. Nhiều chỗ sụp đổ, rất nhiều thiếu niên hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nhao nhao hướng về sau lui nhanh. Trong khoảnh khắc, dưới đài trong vòng 10 trưởng, không ai. Rất nhiều gia chủ nhao nhao chấn kinh. Trương Hằng một kích này quá mạnh. Dù bọn hắn cũng không dám đón đỡ. Bởi vì cái này đã có thể so với võ tông trung kỳ đỉnh phong thực lực, phải biết. Rất nhiều gia chủ thực lực cũng mới võ tông trung kỳ mà thôi. Hằng Nhi, Trương gia trưởng lão trong lòng cười nói. Làm cho tất cả mọi người xem thật kỹ. Ta Trương gia cấm thuật uy lực đi không tốt. Vân Phi Dương biến sắc. Tại cử quyền đánh xuống đến thời điểm, hắn không có lựa chọn chạy. Bởi vì 20 trọng lực lượng sinh ra khủng bố kiềm chế lực. Căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể ngạnh kháng hỗn nguyên cương khí Vân Phi Dương một tiếng hét dài. Quanh thân cấp tốc hình thành ra thực chất hóa kết giới. Nhiễm gia gia chủ giật mình kinh ngạc. Hỗn nguyên cương khí hình thành phòng ngự kết giới. Trạng thái mạnh nhất cũng là lấy linh hóa thực. Không nghĩ tới. Tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ được cảnh giới như thế, bành cự quyền ngang nhiên đánh vào kết giới bên trên. Kỳ quái là chỉ là truyền ra một thanh âm vang lên, âm thanh cũng không có bạo phát cường thế khí kình. Sinh tử đài hạ tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt. Bởi vì trên đài, Trương Hằng thuần linh lực hình thành quả đấm đánh vào kết giới bên trên. Lại không có phá vỡ 20 trọng lực lượng. Không có vỡ nát rơi kết giới, rất nhiều cao thủ khó có thể tin lầu các bên trên. Lâm Nhược Hiên một mặt ngưng trọng. Nói. Phê Nhi ánh mắt không tệ. Cái này Vân Phi Dương rất không tệ. Ba đột nhiên. Một tiếng vỡ vụn truyền đến. Vân Phi Dương quanh thân hình thành hỗn nguyên cương khí bỗng nhiên vỡ nát. Xoát vỡ vụn trong nháy mắt. Hắn thân pháp thi triển. Nhảy vọt đến ở mép. Chợt hoa phun ra một ngụm máu. Sắc mặt dị thường tái nhợt. Siêu thần yêu nghiệt 16-16-1. Chương 161 ngươi thần hồn. Lão tử muốn Vân Phi Dương mặc dù đón lấy cử quyền. Nhưng vẫn là khó có thể gắn bó kết giới. Cuối cùng tại bá đạo lực lượng phía dưới vỡ nát. Chính mình cũng bị thương. Hắn cái này một ngụm máu. Các đại gia tộc gia chủ cũng thiếu chút theo thổ huyết 20 trọng thuần linh lực A. Một quyền đánh xuống đến. Chẳng những đón lấy. Còn tiêu sái né tránh. Chỉ phun một ngụm máu. Muốn đừng như vậy đả kích người tại bọn họ lý giải bên trong. Vân Phi Dương mặc dù rất mạnh, dù là nắm giữ võ tông thực lực cũng không nên kháng đến xuống tới. Hết lần này tới lần khác. Hết thảy không có như bọn họ mong muốn. Cái này không thể không nói là một cái kích thích tâm lý trầm trọng đả kích. Dưới đài. Mắt thấy đây hết thảy học sinh, người qua đường cùng đám võ giả từng cái lộn xộn. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến. Vân Phi Dương sẽ bị mưu sát. Kết quả lại đem Trương Hằng ngược tìm không bắt. Bây giờ. Người ta liền áp đáy hòm đều cho lộ ra ngoài. Vẫn không có đem hắn mưu sát cái này bảo lị ánh mắt đờ đẫn. Nửa năm qua, nàng một mực quan sát đến Vân Phi Dương. Tiểu tử kia ngày bình thường muốn sao tại Tây Uyển cư trồng rau nuôi lợn. Muốn sao ngẫu nhiên đi luyện võ tháp tu luyện. Cho người ta một loại rất lười biếng cảm giác. Là sao? Ngày hôm nay đứng tại sinh tử đài. Hội có thực lực khủng bố như thế ganh đột nhiên. Vân Phi Dương trong tay xuất hiện kiếm gãy. Trong con ngươi lấp lói lạnh lùng. Động kiếm. Đại biểu cho hắn chân chính nghiêm túc. Nói đùa cái gì? 20 trọng thuần linh lực bạo phát. Cái này nếu như lại không chăm chú. Chỉ sợ quyền kế tiếp liền sẽ bị phản ngược. Từ trước đến nay ra thích ngược người khác Vân Phi Dương. Tự nhiên không vui bị người ngược. Thi triển cấm thuật sau. Trương Hằng loại kia vương giả khí chất lại một lần trở về, thậm chí so trước đó mãnh liệt hơn. Hắn giơ tay lên. Linh tê nhất chỉ ngưng tụ. Lạnh nhạt nói. Chết đi hưu ẩm chứa 20 trọng thuần linh lực ánh sáng nổ bắn ra mà đến. Toàn bộ sinh tử đài chấn động kịch liệt lên. Có tùy thời vỡ nát khả năng, ta chém Vân Phi Dương huy kiếm. Một đạo kiếm khí bay ra, bành kiếm khí cùng linh tê nhất chỉ âm vang chạm vào nhau. Âm âm sinh tử đài cuối cùng khó có thể chịu đựng hai cỗ lực lượng sinh ra lực phá hoại. Cuối cùng vỡ nát tại trước mắt mọi người. Bụi đất tung bay, khí kình lộng hành quấy rối. Trong mọi người tâm đã không cách nào hình dung, bọn họ chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy. Sư qua. Bụi đất bay khắp nơi. Trương Hằng đứng tại vỡ vụn sàn nhà bên trong. Quanh thân bao phủ quân lính thiên hạ khí tức. Thời khắc đó. Vũ Vương phía dưới võ giả. Đều bị loại khí tức này xúc động. Có cúng bái xúc động. Khù khù khù. Vân Phi Dương theo trong bụi đất hiện ra tới. Hắn tóc dài tàn mát. Đầy người cho bụi. Trên quần áo có bao nhiêu chỗ vỡ tan. Vừa rồi to lớn khí kình. Mang đến cho hắn không nhỏ trùng kích lực. tên này còn sống mọi người kém chút ngất đi. Lần thứ hai chống được 20 trọng thuần linh lực. Hắn đến cùng mạnh đến mức nào mẹ ta nha. Hắc Mao sụp đổ nói. Tu ca ba Diệp Nam Tu một bàn tay đánh tới. Hắc Mao bụm mặt. Hưng phấn kêu gào nói. Ai u. Đau đau. Không phải đang nằm mơ. Không phải đang nằm mơ còn đứng ngây đó làm gì. Hồ phi dương phi dương. Học phủ mạnh nhất phi dương phi dương. Học phủ mạnh nhất quý thủy đường tiếng gào thét tại sinh tử đài trên không truyền lại. Trước đó, loại này tiếng la đổi lấy mọi người xem thường, nhưng là bây giờ trên mặt tất cả mọi người dâng lên nóng bỏng đau đớn. Bọn họ không cách nào phủ nhận. Vân Phi Dương thật sự là học phủ mạnh nhất nhân vì một cách nhập học không có đầy tròn năm tân sinh. Thì có chống lại Trương Thiên Bảng đứng đầu bảng năng lực. Cách này mẹ nó nếu như đảm đương không nổi mạnh chứ. Ai còn có thể nhưng nổi Hàn Thế Gia cùng Mạc Thiếu Khai bọn người. Biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Nguyên lai cừu hận gia hỏa có chống lại võ tông thực lực. Chính mình lại còn muốn xem người ta trò cười. Vân Phi Dương thể hiện ra chống lại võ tông thực lực. Nghi vấn. Khinh thường nhau nhau bị vỡ nát để bọn hắn chỉ có thể dâng lên cảm giác bất lực. Chỉ có thể đi lấy người yếu tư thái đi nhìn lên sinh tử đài băng liệt. Hóa thành phế tích. Nhưng giao đấu không có vì vậy kết thúc. Bởi vì Phàm Đăng phía trên sinh tử đài. Kết thúc điều kiện chỉ có một cái. Cũng là nhất định phải có người chết. Mẹ. Vân Phi Dương hẹp dài trong con ngươi lấp lói lửa giận. Cái này cái áo bào trắng là oanh oanh may. Cứ như vậy bị đánh phá. Không thể tha thứ say. Y phục bị đánh phá. Liền tức giận. Không nhìn Trương Hằng. Mặc trên người giá trị ngàn lượng cẩm y. Sớm đã không còn một chỗ hoàn chỉnh. Vân Phi Dương cũng là như thế cá tính. Hắn mặc kệ cái khác người y phục nát. Còn là trần lấy thể. Hắn vô pháp tiếp nhận. Nhất nữ nhân yêu mến nhất. Tự tay may y phục cứ như vậy bị phá hư. A Vân Phi Dương nhún người nhảy lên. Trong tay kiếm gãy lấp lóe hào quang lóa mắt ta chém ta chém ta chạm chạm chém hưu hưu hưu mấy đạo cuồng bạo kiếm khí. Từ trên cao lao xuống. Mỗi một cái. Đều ẩm chứa 15 trọng thuần linh lực 15 trọng. Cái này mới là hắn chân chính bạo phát lực thật mạnh. Lâm Chỉ Khuê nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Vân Phi Dương chém ra đến kiếm khí. Để cho nàng khiếp sợ không thôi. Sau cùng khổ sở nói. Nếu như ta vận dụng cấm thuật. Cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đang tái sinh giao đấu quyết tử. Lâm Chỉ Khuê nhận thua. Không có nghĩa là. Thì thật bại bởi Vân Phi Dương. Bởi vì lúc ấy nàng cũng không có thi triển cấm thuật. Nhưng mà. Bây giờ. Nhìn thấy Vân Phi Dương vung ra mạnh mẽ như vậy kiếm khí. Nàng rốt cuộc nhận thua. Tiểu tử này Lâm Nhược Hiên thần sắc biến đổi. Tiện tay thi triển ra nhiều như vậy mạnh mẽ kiếm khí. Hắn có thể tùy ý làm đến. Nhưng một tên vũ sư đỉnh phong. Lại như vậy không bị cản trở. Bên trong thân thể thuần linh lực đến cùng có bao nhiêu Vân Phi Dương thuần linh hạt cực kỳ mạnh mẽ. Thuần linh lực cũng rất nhiều. Liên tục thi triển ta chạm. Tuyệt đối có khả năng vù vù Trương Hằng lần nữa giơ tay lên. Linh tê nhất chỉ theo giữa năm ngón tay bay ra. Bành bành bành bành sinh tử đài phế tích giữa không trung. Mãnh liệt nổ tung như pháo hoa nở rộ. Khắp nơi vì thế mà chấn động. Càng là sinh ra một đạo đạo liệt ngân. Đi mau mọi người nhao nhao kinh hãi. Như ông vỡ tổ hướng về sau lui nhanh cho đến cùng sinh tử đài bảo trì trăm trượng khoảng cách. Các đại gia tộc cao thủ nhau nhau bất lực. Hai một học sinh. Đánh thảm liệt như vậy. Cái này để cho mình còn thế nào lăn lộn nha. Ta chém ta chạm chạm chạm chém Vân Phi Dương lần lượt huy kiếm. Ẩm chứa 15 trọng thuần linh lực kiếm khí. Như đạn pháo đánh phía Trương Hằng. Kiếm khí tại sinh tử đài giao thoa tràn ngập. Khi thì sinh ra chói lọi ánh sáng. Nói thật. Loại này điên cuồng bạo phát thực sự rung động. Đừng nói võ tông. Coi như võ tông đỉnh phong. Cũng không thể nào làm được loại này. Không kiêng nể gì cả bạo phát a đáng giận Trương Hằng đem đánh tới kiếm khí vỡ nát. Trong lòng lấp lóe phẫn nộ. Chính mình thi triển ra cấm thuật. Tu vi so với trước kia. trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Lại không có thể làm sao tên kia. Còn bị áp chế gắt gao càng bi kịch là. Cấm linh giải tuy nhiên rất mạnh. Nhưng có thời hạn. Giờ phút này. Trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực đã dần dần hạ xuống. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn trên không. Kiếm gãy theo phía trên từ dưới bổ. Hung hăng xuống tới. Mang theo mạnh mẽ thuần linh lực Trương Hằng biến sắc. Ngưng tụ thuần linh lực. Giơ cánh tay lên đón đỡ. Bành kiếm gãy trực tiếp chém vào Trương Hằng trên cánh tay. Cường đại ám kình. Trong nháy mắt tan nhập thể nội. Lộng hành quấy rối kinh mạch toàn thân. Phúc Trương Hằng máu tươi phun ra đạp đạp lùi lại sau mấy bước thống khổ đứng ở tại chỗ. Mạnh mẽ ám kình. Tại thể nội bạo phát. Điên cuồng phá hủy lấy kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Mà cái kia cường đại thuần linh lực cũng dần dần phai mờ. Xoát Vân Phi Dương xuất hiện tại Trương Hằng trước người. Đội lên cánh tay hắn khí mạch bên trên. Linh niệm chen chúc mà vào. Tiểu tử ngươi thần hồn, lão tử muốn.